Chào mừng các bạn đến với kênh Góc Học Hay. Các bạn thân mến, ở tập 1 của tác phẩm Con đường một chiều, Phi Nga và Dũng đã cưới nhau và về sống chung tại một căn nhà nơi Dũng dạy học. Phi Nga đã trang hoàng căn nhà thật sang trọng, khiến cho mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi. Là một người vừa đẹp nết, vừa giỏi giang, dáng khéo, Phi Nga luôn biết cách làm hài lòng Dũng và biết chăm chút, dung dáng cho gia đình nhỏ bé của mình. Nên hai người đã có những ngày hạnh phúc bên nhau trong căn nhà ấy. Tuy nhiên, với bản tính hiền lành thiếu tự tin, nên Dũng luôn thấy mình thua kém Phi Nga rất nhiều. Dũng lo sợ Phi Nga vì quá yêu hội họa sẽ bỏ rơi chàng, nên Dũng luôn muốn Phi Nga từ bỏ yêu thích của nàng. Nhưng sự viếng thăm của bà Quỳnh và cuộc gặp gỡ với ông Ma Lê, liệu Phi Nga sẽ tiếp tục con đường hội họa chăng? Liệu Phi Nga và Dũng có còn những ngày hạnh phúc bên nhau hay không? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 2 của tác phẩm Con đường một chiều qua giọng đọc của Trần Thu Yên. Đồng hồ vừa đổ 4 giờ thì chiếc xe hơi của bà Quỳnh cũng vừa ngừng trước cổng. Tự nhiên Phi Nga nghe hồi hộp, nhưng rồi nàng cũng trấn tĩnh được. Đi ra đón khách, ông Ma Lê, một người đàn ông cao lớn, tóc đã qua râm, phục sức sang trọng đã tiến vào cửa, không có bà Quỳnh đi theo. Bộ dáng bệ vệ của ông Ma Lê không có vẻ gì là nghệ sĩ cả. Nhìn Phi Nga không nháy mắt, ông hỏi. Cô là Phi Nga à? Dân, chính tôi đây. Tôi có thể dùng tiếng Pháp để nói chuyện với cô không? Tôi không thạo lắm và cũng không quen nghe người ngoại quốc nói. Nhưng ông cứ dùng tiếng Pháp xem thử tôi có hiểu không. Lúc bấy giờ ông Ma Lê mới nói tiếng Pháp. Ông nói chậm rãi. Nhà tôi đã nói trước cho cô biết về mục đích thăm viếng của tôi. Ông Ma Lê cao lớn, vì thế mỗi lần nói phải cúi xuống. Phi Nga đứng mới đến vai của ông. Đôi mắt của ông cứ nhìn thẳng vào mặt Phi Nga, khiến nàng hơi khó chịu, nhưng vẫn không tránh ánh mắt của ông. Dân, xin mời ông ngồi. Trông cô còn nhỏ, như một thiếu nữ độ 14 tuổi, vậy mà cô đã lập gia đình rồi à? Phi Nga mỉm cười. Tôi đã 20 tuổi. 20 tuổi à? Lập gia đình vẫn là sớm đấy, nhất là một người có tài như cô. Ông quá khen. Tôi không biết nịnh đầm, tôi khen vì đã thấy hai bức tranh của cô. Cô học vẽ với ai? Tôi chỉ học lúc ở trường, với một giáo sư dạy vẽ. Có đi học ở ngoại quốc. Về trường phái nào? Tôi không biết. Nghe đâu ông ấy học ở Paris. Lúc cô học, ông ấy đã nói gì về những tranh cô vẽ? Ông ấy khuyên tôi nên đi học vẽ ở trường mỹ thuật. Thế cô có đi không? Không. Tại sao? Cha tôi không thích cho con gái học nhiều. Ông Ma Lê nhún vai, rồi nói có vẻ bực tức. Con gái học nhiều thì xã hội có ngừng tiến bộ không? Sao lại ngăn cấm những thiên tài phát triển? Phi Nga đi pha trà, ông Ma Lê ngồi nhìn căn phòng rồi đi xem từng bức tranh nhỏ treo trong phòng khách. Lúc xem xong, ông lại ngắm Phi Nga trong khi nàng pha trà. Những cử chỉ lanh lẹ của nàng đã lọt vào mắt ông Ma Lê. Ông nheo mắt nói. Cô pha trà y như một phụ nữ Nhật, chỉ tiếc là cô không mặc chiếc áo kimono của họ. Phi Nga đặt tách trà trước mặt ông Ma Lê, rồi nói như để phá những ý nghĩ của ông ta mà Phi Nga không thích lắm. Ông may mắn thật, đi nhiều nước quá. Ông Ma Lê nâng tách trà rồi hỏi. Trang hoàng nhà cửa như thế này, chắc là cô thích xây dựng một gia đình im ấm, nhưng hình như chồng cô chỉ là một giáo viên. Nghề nghiệp của chồng tôi không phải là sự trở ngại cho hạnh phúc gia đình. Ông Ma Lê lại nhún vai. Cô nghĩ như thế à? Nhưng tôi không tin như thế. Đó là quyền của ông. Ông Ma Lê uống cạn tách trà rồi đứng lên. Nào, chúng ta hãy ra xưởng vẽ của cô. Phi Nga hướng dẫn ông đi ra cái trái bên hông nhà. Ông vừa đi vừa hỏi. Cô sắp làm mẹ à? Phi Nga gật đầu. Chồng tôi bảo anh ấy thích những bức tranh do tôi soạn ở nhà bếp hơn là ở xưởng vẽ. Ông Ma Lê nói lớn như nạt. Đàn ông, ai không ích kỷ như thế? những món ăn do cô soạn mà bảo là những bức tranh sao? Còn người phàm phu thật, và đứa con là sản phẩm ông ấy thích hơn cả. Đôi mắt sáng quắc của ông Ma Lê nhìn thẳng vào đôi mắt rụt rè của Phi Nga, nhưng Phi Nga không chịu thua. Chính tôi cũng thích có con, với những mầm sống ấy, chúng ta thấy rõ sự tiến bộ của nhân loại. Còn nghệ thuật, khoa học, y học, văn học có tiến bộ được cũng phải nhờ vào những mầm sống ấy. Không có loài người, làm gì có những bức tranh, những phát minh. Ông Ma Lê cười lớn, làm Phi Nga phải ngừng nói. Và cô nghĩ cô tạo cho đời những mầm sống ấy, tức là tạo cho thế giới sự tiến bộ về mọi mặt sao? Phi Nga gật đầu, ông Ma Lê nghĩ ngợi rồi nói. Cô triết lý cũng khá đó. Và cô nghĩ chỉ đàn bà mới giữ cho nhân loại khỏi diệt vong à. Nhưng nào, hãy bàn về tranh ảnh đã. Cô có bao nhiêu tranh? Phi Nga chỉ tay lên mấy tấm vách và nói. Chỉ có từng ấy. Đã bán cho ai bức nào chưa? Hay chỉ bán cho nhà tôi? Có người chịu mua các bức này, nhưng tôi không bán. Phi Nga chỉ hai bức tranh mà Đình muốn mua, thì ông Ma Lê hỏi. Tại sao cô không bán? Vì tôi thấy tôi chưa thật có tài. Người muốn mua tranh lại có ý mua để tặng một người bạn là họa sĩ. À, vì thế mà cô không bán à? Nhưng hai bức tranh này cũng khá lắm đấy chứ. Tôi không ngờ cô có cả một kho tài hoa như vậy. Ông Ma Lê liêm diêm đôi mắt rồi nói. Lạ thật, Thượng Đế dường như cũng thiên vị người đẹp. Phi Nga mỉm cười, trong khi ông Ma Lê nói tiếp. Chồng con sẽ làm mất thì giờ của cô, và cũng do đó một phần tài năng của cô bị phân tán. Thật là điều đáng tiếc. Cô Phi Nga à, cô nên nghe lời tôi, tìm một họa sĩ có tiếng mà học thêm. Cô bảo họa sĩ nào muốn mua tranh của cô đó, cô có thể học với ông ta không? Không, lúc này tôi không vẽ gì được, tôi bận. Bận gì sắp làm mẹ à? Đáng tiếc thật. Người có tài như cô mà lập gia đình sớm uổng thật đấy. Bên nước tôi, người như cô sẽ nổi tiếng. Có bao giờ cô nghĩ đến sự nghiệp của cô, của một họa sĩ chăng? Phi Nga lắc đầu, ông Ma Lê nói như hét. Dù lý, cô không chịu nói thật. Có phải cha mẹ cô ép cô lập gia đình? Phải mà, ở cái xã hội Việt Nam, nhà nào có con gái là y như có một mối lo. Phải tìm cách tống khứ sớm chừng nào tốt chừng nấy. Phi Nga cãi. Không phải cha mẹ tôi ép, tại tôi muốn lập gia đình. Tại cô à? Tại sao như thế? Tại tôi nghĩ như thế này. Nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng người phụ nữ chỉ có thể phát triển mọi mặt khi có gia đình. Ông Ma Lê lại nhìn Phi Nga với đôi mắt đầy kinh ngạc. Cô nghĩ như thế sao? Cô lạ hơn ai hết và thật khó hiểu. Phi Nga tự phụ nói. Ông làm sao hiểu tôi được? Ông Ma Lê quả quyết. Tôi tin chắc cô sẽ nổi tiếng về tài vẽ của cô. Tôi cũng tin rằng một ngày nào đó cô sẽ thấy chán khung cảnh chật hẹp của gia đình. Phi Nga dằn từng tiếng. Không đời nào. Tôi thích sống với chồng. Tôi thích được làm mẹ. Tôi không bao giờ chán những công việc nội trợ. Những việc ấy không làm tôi quên lãng chuyện vẽ tranh. Nhưng bây giờ chưa vẽ được, tôi tạm nghỉ một thời gian. Trong lúc nghỉ, nếu tôi có tài như lời ông nói, thì cái tài ấy sẽ có dịp mà phát triển thêm lên. Phát triển thêm lên sao? Bằng cách nào? Cô không đi học thêm, không cầm cây cọ, không rờ đến hộp màu mà tài cô phát triển à? Phi Nga cười lớn, vẻ mặt tươi tắn khác thường. Nhiều nhà văn không cần viết, chỉ cần suy nghĩ, quan sát mà tư tưởng họ sáng suốt, cao siêu hơn. Vì thế có nhiều người sau khi bị tù chính trị trở thành những nhà triết học hay những nhà tâm lý học. Lúc ở tù, họ chịu khó nghiền ngẫm về một vấn đề gì đó. Ông Ma Lê gật đầu. Nãy giờ tôi thấy cô thạo về sách vở hơn là vẽ tranh. Chắc cô đọc nhiều sách lắm. Tôi đọc rất ít vì không có sách nhiều. Nhưng khi đọc thì phải suy nghĩ. Tôi chưa có dịp đi xem triển lãm tranh của các họa sĩ, nên không biết gì nhiều về tranh. Tôi nói thế chắc ông không tin. Ông Ma Lê ngạc nhiên. Chưa đi xem cuộc triển lãm tranh nào, thế thì lạ thật. Nhưng tôi được xem nhiều bức tranh ở nhà bạn bè hay ở trong sách. Tôi thích vẽ trên lụa như các họa sĩ Tàu, nhưng không ai chỉ tôi cả. Vẽ trên lụa chắc khó lắm. Cô học là vẽ được. Cô nói có lẽ đúng, vì không học với ai, nên tranh cô có những khuyết điểm về kỹ thuật. Cô Phi Nga, cô nên nghe lời tôi, thu xếp thì giờ để đi học thêm. Cô nên dọn lên Sài Gòn, đừng ở nơi hẻo lánh này. Sài Gòn là sân hoạt động thích hợp nhất của cô. Lên đó, cô sẽ có dịp đi xem những cuộc triển lãm tranh, sẽ gặp nhiều họa sĩ tài hoa. Họ sẽ giúp cô, đưa cô ra khỏi chỗ tăm tối. Tôi thích ở đây, chúng tôi cưới nhau chưa đầy một năm. Đó không phải là lý do để cô chôn cuộc đời của cô ở đây. Vài năm nữa, có lẽ tôi sẽ thay đổi ý kiến, bây giờ thì chưa được. Chồng cô ngăn cản à? Tôi biết mà, có ông chồng nào mà muốn vợ mình nổi tiếng hơn họ đâu. Ái tình, sự nghiệp là những con đường một chiều. Phi Nga bực tức nói lớn. Chồng tôi không hề ngăn cản. Ông nói như vậy là không hiểu gì về nhà tôi hết. Nhà tôi hiền lắm. Chúng tôi rất hiểu nhau trước khi cưới nhau. Ông Ma Lê nhún vai đứng lên. Tôi làm mất thì giờ của cô quá nhiều rồi. Tôi chỉ còn điều này khuyên cô. Bao giờ cô thấy khung cảnh này tù túng, có ý nghĩ muốn tạo cho mình một sự nghiệp, thì cô hãy liên lạc với tôi theo những địa chỉ này bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp cô. Cô không cần viết nhiều, dài giọng thôi. Cho biết cô muốn học vẽ hay muốn gặp tôi là tôi đến ngay. Tôi cho cô ba địa chỉ, một ở Sài Gòn, một ở Paris và một ở Nhật. Ngoài ra cô còn có thể liên lạc với nhà tôi. Khi ông Ma Lê đi rồi, Phi Nga cứ đứng thẫn thờ như người mất trí. Tấm giấy có ghi địa chỉ của ông cứ nằm trên bàn mà nàng cũng không buồn đọc. Vài phút sau thấy Dũng về, Phi Nga vội vã cất mảnh giấy vào túi và tối hôm ấy lặng lẽ cất nó vào ngăn kéo. Đọc làm gì khi Phi Nga không thể bỏ chồng để làm theo lời đề nghị của ông Ma Lê. Ông muốn Phi Nga đi học vẽ, muốn Phi Nga dọn lên Sài Gòn để tiếp xúc với giới hội họa. Những chuyện ấy Phi Nga chưa làm được trong lúc này. Dũng vui vẻ hỏi, ông Ma Lê đến rồi à? Ông ấy đi độ 5 phút thì anh về. Thế à, ông ấy nói chuyện gì mà lâu thế? Ông ấy xem tranh và khuyên em nên học thêm với một họa sĩ hoặc dọn về Sài Gòn để có dịp đi xem những cuộc triển lãm tranh. Dũng lo lắng. Rồi em nói sao? Em trả lời là chuyện ấy chưa cần. Em đang có thai và thấy chuyện sắp làm mẹ mới là quan trọng. Đôi mắt của Dũng sáng lên một niềm vui khó tả. Em trả lời như thế phải lắm. Còn về chuyện dọn lên Sài Gòn thì em bảo em thích ở đây vì đã quen sống với khung cảnh yên tĩnh. Ông ấy có vẻ tức giận bảo em khờ dại, chôn vùi một tài năng mà không biết. Ông ấy nói nhiều lắm nhưng em không hề xao xuyến. Thấy thuyết phục em không được, ông ta ra về liền. Dũng vui vẻ lắm khi nghe Phi Nga đã làm ông Ma Lê thất vọng, nhưng trong khi dùng cơm, thấy nét mặt Phi Nga uể oải. Và khi ăn xong, ngồi hóng mát ngoài hiên, Phi Nga trả lời một cách bất đắc dĩ những điều mà Dũng hỏi, Dũng không khỏi lo nghĩ. Chàng liền nói với vợ khi hai người đã lên giường ngủ. Phi Nga à, anh không ngăn cản gì em đâu, nếu em thấy cần học vẽ thì cứ đi. Tại sao anh lại băn khoăn như vậy? Nếu muốn học thêm thì em đã nói với anh và đã nhờ ông Ma Lê giới thiệu với một họa sĩ nào đó rồi. Em không chịu kia mà. Dũng yên lòng và một lát sau đã nghe tiếng chàng ngáy điều. Phi Nga nghĩ. Con người vô tư thật. Phi Nga không sao ngủ được, cứ nằm nhớ mãi những lời ông Ma Lê nói. Nàng tự nhủ. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ thấy ông Ma Lê nói đúng. Từ trong thâm tâm của Phi Nga có tiếng thì thầm. Để cho một thiên tài mai một là có tội với bản thân và cũng có tội với xã hội nữa. Ta có đủ thì giờ lo cho gia đình và học thêm, tại sao ta không làm? Một tuần sau, bà Quỳnh đến hỏi mua bức người gánh lúa, bức tranh mà ông Minh đã khen. Gánh lúa mà như gánh cả gian sang đất nước, gánh cả cuộc sống nhân loại. Bà Quỳnh nói, nhà tôi bảo cô không bán cho họa sĩ nào đó, nhưng chẳng lẽ không bán cho nhà tôi? Cô muốn mấy nghìn cũng được. Phi Nga nói, bà để cháu suy nghĩ lại đã. Ông mua để làm gì? Để đem về triển lãm ở Paris cùng với những bức tranh đã sưu tầm được trong chuyến đi này. Đó là một vinh hạnh cho cô. Nếu bức tranh ấy mà được giải thưởng thì tên tuổi cô sẽ nổi như cồn. Phi Nga suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, tuần tới cháu sẽ bán bức tranh ấy cho bà, vì cháu cũng đang cần tiền. Để cháu sửa lại vài chỗ đã. Còn về chuyện vẽ hình cho cháu bao, cô nghĩ sao? Lúc này vẽ được chưa? Tuần tới cháu sẽ trả lời luôn. Tuần tới tôi sẽ trở lại. Tôi hy vọng cô không từ chối. À, cô Phi Nga này, nhà tôi khen cô lắm. Nhà tôi tiếc là cô không chịu nghe lời nhà tôi. Nhưng nhà tôi hy vọng cô sẽ thay đổi ý kiến. Cô đã khỏe hơn chưa? Cô hãy vẽ hình cháu bao. Nhà tôi muốn biết tài vẽ chân dung của cô. Cô có thể lột hết tinh thần qua bức vẽ, ghi lại nét mặt của cháu không? Nhiều họa sĩ vẽ rồi nhưng vẫn không thấy giống. Bà Quỳnh nói nhiều lắm nhưng Phi Nga như không còn nghe gì nữa cả. Phi Nga đang nghĩ ngợi. Nàng biết nàng phải có một số tiền lo cho đứa con tương lai của nàng. Hay là nàng nhân cơ hội này mà bán bức tranh người gánh lúa để có tiền sắm giường nệm, may khăn tả, quần áo cho đứa bé. Bà Quỳnh nói một lúc, thấy Phi Nga ngồi thừ ra, đôi mắt như đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, liền hỏi. Cô nghĩ gì thế? Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không? Phi Nga giật mình trở về thực tại. Cháu nghe thưa bà, cháu sẽ bàn với nhà cháu về việc này và tuần sau sẽ trả lời cho bà. Tuần sau về đây nghỉ 2 tuần, tôi sẽ đem theo cháu bao, cô nhớ vẽ cho cháu. Phi Nga đưa bà Quỳnh ra cửa, bà còn đứng lại, nhìn Phi Nga rồi nói. Cô nên nghĩ kỹ những gì nhà tôi đã khuyên cô. Vì lợi ích cho cô mà tôi đã nói như vậy, chứ không có ý gì khác đâu. Nếu cô chưa có thể tìm thầy học thêm, thì ít ra cô cũng phải dọn lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn cậu Dũng vẫn đi dạy được như thường. Và ở đó cậu còn có thể học thêm, thi tú tài để khỏi thua sút bạn bè, nhất là khỏi sợ thua vợ. Bà Quỳnh ngồi vào xe rồi vẫn còn căng dặn. Tuần sau tôi trở lại để đón sự chấp thuận của cô. Phi Nga chậm rãi đi vào nhà, trong lòng không được vui. Không biết Dũng có bằng lòng đổi lên Sài Gòn không? Ông Ma Lê nói cũng có lý. Ta cần phải có thầy chỉ vẽ, hướng dẫn thêm về ngành vẽ. Cứ vẽ theo sở thích thì làm sao được. 3 hôm sau, trong một buổi chiều đi dạo mát trên bờ sông, Phi Nga mới đá động đến việc này. Bà Quỳnh có đến thăm em cách đây 3 hôm. Hôm nay em mới nói cho anh biết à? Tại không có gì quan trọng. Bà ấy muốn em vẽ một bức chân dung của cậu con bà, độ 12 tuổi. Còn ông Ma Lê thì muốn mua bức người gánh lúa. Em nhận lời rồi chứ? Chưa, em chưa nhận lời. Em nói với bà là tuần sau em sẽ trả lời. Tại sao em không trả lời liền? Phi Nga nhìn Dũng. Tại em chờ ý kiến của anh. Ý kiến của anh à? Tranh của em, anh có quyền gì góp ý kiến? Phi Nga giận dỗi. Sao anh lại nói vậy? Đã là vợ chồng, việc gì quan hệ đến em tức quan hệ đến anh và ngược lại. Anh làm như chúng ta là người dưng. Bạn bè còn giúp nhau ý kiến nữa kia mà. Nghe Phi Nga nói thế, Dũng liền hỏi. Em đã nghe khỏe chưa? Chưa khỏe lắm. Tại sao em không đi bác sĩ uống thuốc cho chóng khỏe? Tốn kém vô ích. Người nào có thai trong mấy tháng đầu cũng như thế cả. Rồi đây em sẽ khỏe lại và ăn uống nhiều như trước. Chưa khỏe thì làm sao dễ được? Chính em cũng tự hỏi như thế, nhưng có lẽ tuần sau nữa thì em dễ được. Hai người ngồi trên bãi cỏ, quay mặt về phía sông. Phi Nga nói, mấy tháng nay chúng ta không dư được bao nhiêu. Mỗi tháng anh gửi ở quỹ tiết kiệm 1.000 đồng, còn lại bao nhiêu chỉ đủ xài. Vì độ này em cho anh ăn uống sung sướng quá, ngày nào cũng có gà vịt cả. Anh cứ sợ quen cái nếp sống này, anh không còn chịu cực như trước nữa. Các bạn của anh cứ quở anh trẻ và mập hơn. Anh đi giải lao tâm mệt xác, không ăn uống tẩm bổ sao được. Ngừng một lát, Phi Nga nói tiếp. Đến tháng em sanh chắc tốn kém lắm. Dũng gật đầu. Chắc là tốn kém, nhưng anh có gửi tiền ở quỹ tiết kiệm, đến lúc đó cũng đủ che mai sắm, trả tiền nhà bảo sanh. Không đủ đâu anh. Dũng hơi buồn. Chứ anh biết đào đâu ra. Hay để em vẽ chân dung cho cậu Bao và bán bức tranh kia cho Ma Lê. Em muốn bán thì cứ bán, muốn vẽ thì cứ vẽ. Nhưng anh không muốn em lấy số tiền ấy để lo cho con chúng ta. Phi Nga nhìn Dũng. Tại sao vậy? Con là con chung. Anh lo được thì em cũng lo được. Em cần mua sắm cái gì? Em hãy tính thử xem độ bao nhiêu tiền về chuyện sanh đẻ và mua sắm đồ đạc cho con. Phi Nga kể. Em muốn sắm cho con một cái giường có niệm, có mùng lưới, một cái nôi nhỏ. Đã giường lại còn nôi chi cho phí. Anh quên nó là đứa con đầu lòng của chúng ta sao? Nôi nó nằm 3 tháng thôi, đến tháng thứ 4 thì nằm giường. Em còn sắm cho nó một chiếc xe, để ban ngày đẩy nó quanh giường hoặc đi dạo mát. Rồi thì nào tả, nào khăn, nào chỉ đan áo, nào giải hàng may áo quần, phấn, xà phòng, nước hoa. Phi Nga kể một dọc để kết luận. Em cần ít nhất là một dạng đồng. Dũng hốt quảng. Một dạng đồng sao? Chi nhiều vậy? Và Dũng ngồi sững sờ. Phi Nga nói. Đó là em chưa tính chuyện trước bác sĩ đỡ đẻ cho em. Mẹ bảo với em, con đầu lòng phải cẩn thận. Anh thấy đó, tốn kém như vậy mà anh bảo để anh lo, không cho em góp sức vào thì có phải là vô lý không? Dũng nói chậm rãi. Một người cha mà không lo được cho con thì thiếu sót bổn phận. Anh mà không lo đầy đủ cho em thì anh không thể vui được. Nhưng anh chỉ là một ông giáo quèn, biết đào đâu ra tiền. Em tiện tặng vừa đủ với số tiền anh gửi tiết kiệm là được rồi. Như vậy con chúng ta không có xe đẩy, không có giường. Còn các giáo viên khác đâu có những thứ ấy. Vì họ lo không nổi. Còn em lo được. Sao anh không muốn để em lo? Anh tự ái quá và anh không chịu nghĩ đến tình làm mẹ của em. Phi Nga không dằn lòng được sự bực mình nói tiếp. Tiền anh để dành thì cứ để yên đó. Cũng như món tiền hồi môn của em không sợ đến. Lúc nào cần lắm hãy dùng đến nó. Còn lúc này mình có thể lo được thì cứ lo. Em cần một dạng đồng, số tiền ấy em lo được. Có những thứ tiêu xài mới ngó, tưởng đâu không cần thiết gì. Nhưng có nó, đời sống của chúng ta vui tươi hơn lên, hạnh phúc gia đình tăng gấp bội. Trong gia đình mà con cái ăn bận rách rưới, thiếu thốn về mọi mặt, thì kẻ làm cha mẹ làm sao không khổ tâm nhọc trí. Họ cảm thấy không lo đầy đủ cho con cái. Đứa bé còn nằm trong nôi đâu có biết gì, cho nó mặc thế nào không được. Nhưng cho nó mặc sạch sẽ, đẹp đẽ là để vui mắt mình. Dũng không chịu thua. Em đã biết, những đứa bé lúc còn nhỏ chưa biết thế nào là cực khổ, thì cho chúng ăn mặc như thế nào không được. Việc gì phải chọn thứ hàng đẹp, phải may sắm đủ loại áo quần, khăn tả, rồi thì nào xe đẩy, nôi đưa, giường nằm. Có phải mình tự tạo cho mình sự phiền phức không? Anh biết em có tài. Em có thể tạo cho em một cuộc sống quy hoàng hơn cuộc sống này. Nhưng em đã yêu anh, thì em hãy chiều anh một chút có sao đâu. Em đã chọn anh là chồng, nghĩa là em có thể từ bỏ tất cả những giàu sang, xa hoa để sống với một anh thầy giáo. Người đàn bà thường thích giữ thể thống, còn người đàn ông thì không bỏ được tánh tự ái. Anh lo được cho con chừng nào, thì em cứ bằng lòng như thế, không nên bắt anh phải dẹp bỏ tánh tự ái của anh. Phi Nga bực mình. Anh thật là vô lý, hẹp hòi quá. Đứa bé này là con của chúng ta, đâu phải là con riêng của ai. Anh lo được thì em cũng lo được. Sau hôm ấy, thấy Phi Nga có vẻ chán nản, mặc dù vẫn lo lắng phục vụ chàng những bữa cơm ngon lành. Dũng không được yên lòng lắm, nói với Phi Nga. Em muốn sắm cho con thế nào cũng được, nhưng cứ dùng số tiền ở quỹ tiết kiệm của anh để anh vui lòng. Còn thiếu bao nhiêu thì em chiêm thêm tiền của em vào. Em trọn quyền bán tranh hay vẽ chân dung cậu Bao. Anh không có ý kiến gì hết. Đây không phải là một sự nhượng bộ mà là một sự thỏa thuận. Anh vui vẻ chứ? Dũng gật đầu. Phi Nga nói, rồi đây anh sẽ thấy là em đem hết tâm trí và thì giờ vào việc nuôi nấng, dạy dỗ cho đứa con của chúng ta. Nó sẽ là nguồn vui của chúng ta. Dũng mỉm cười, anh tin như vậy. Thế là tuần sau khi bà Quỳnh trở lại, Phi Nga đồng ý bán bức tranh và nhận vẽ chân dung của cậu Bao. Bà Quỳnh mừng rỡ. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ cho cháu lại đây, mấy ngày thì cô vẽ xong. Chỉ cần 3 hôm, bà bảo cậu ấy lại đây từ 9 giờ đến 11 giờ. Bà Quỳnh lo ngại. Nó về đây thích lắm, giờ đó nó ở ngoài sông tắm với đứa cháu ông hội đồng. Nhưng để tôi bảo nó lại xem sao. Tôi xin nói trước cho cô biết là nó nghịch chịu không nổi. Không bao giờ nó chịu ngồi yên 2 giờ đồng hồ. Cô có cách bắt nó ngồi yên không? Bà cứ cho cậu ấy đến rồi sẽ hay. Nhưng về bức tranh và bức chân dung, bà tính cho cháu bao nhiêu? Cô cứ định giá cả, bao nhiêu nhà tôi cũng trả cho cô. Cháu chỉ cần 6.000 đồng, bà thấy như thế có nhiều không? Bà Quỳnh lắc đầu. Không nhiều đâu, chúng tôi trả nổi. Ngày hôm sau, chiếc xe nhà của bà Quỳnh đưa Bao đến. Thằng bé đi ngay vào nhà và gọi rối rít. Cô Phi Nga đâu rồi? Phi Nga chạy ra vui vẻ. Tôi đây rồi, còn cậu có phải Bao, còn ông bà Ma Lê không? Bao nhìn Phi Nga và hỏi. Cô nhỏ quá, cô dễ hình tôi à? Nhưng phải cho chóng xong để tôi đi chơi. Mẹ tôi sao lôi thôi quá, chụp hình vừa mau vừa dễ giống mà không chịu. Cứ muốn có một bức vẽ. Tôi ngồi hay đứng? Phi Nga chỉ chiếc ghế. Chúng ta hãy nói chuyện đã. Bao bực dọc. Mất thì giờ đến thế sao? Tụi nó đi tắm xong cả rồi. Mất vài buổi tắm xong có sao? Tắm buổi sáng không được thì tắm buổi chiều có sao đâu. Vừa nói Phi Nga vừa quan sát từng cái nhìn, cái nhíu mày của Bao. Rồi Phi Nga đưa cho Bao một tờ giấy và một cây bút chì. Trong khi tôi vẽ cậu thì cậu vẽ hình tôi nhé. Bao thích chí cười lớn, đôi mắt sáng quắc. Em thích vẽ lắm, nhưng ngồi đây mà vẽ sao chị? Thấy cách xưng hô của Bao có vẻ thân mật, Phi Nga mừng thầm. Chúng ta ra ngoài này, cậu theo tôi. Phi Nga đặt nhẹ tay lên vai Bao, rồi cả hai đi ra cái trái bên nhà. Phi Nga ngồi vào giá vẽ, còn Bao thì ngồi ở cái bàn nhỏ trước mặt. Cả hai bắt đầu vẽ. Bao vẽ ngoạch ngoạc một lúc rồi reo lên. Thích quá, em vẽ giống chị ghê. Phi Nga đã đặt hết tâm trí vào công việc, không còn nghe thấy gì nữa. Bao ngừng vẽ nhìn nàng. Khi làm việc trông chị đẹp làm sao ấy. Phi Nga vẫn vẽ không ngừng, nàng làm việc độ 1 giờ thì đứng lên. Hôm nay như thế là đủ rồi, em vẽ chị ra sao cho chị xem với. Bao đưa tấm giấy mình vẽ, Phi Nga nhìn và mỉm cười. Em vẽ giỏi đấy. Để chị cất, ngày mai em trở lại vẽ tiếp nhé. Bây giờ em về đi tắm vẫn còn kịp. Bao vừa chạy ra xe vừa nói. Ngày mai em sẽ đến, em cảm ơn chị đã cho em về sớm. Bao đi rồi, Phi Nga còn ngồi trầm ngâm trước giá vẽ, nhớ lại từng cử chỉ của Bao. Đến 11 giờ, Phi Nga mới xuống bếp làm cơm và đợi Dũng về. Ngày hôm sau, Bao lại đến, vui vẻ hỏi. Chúng ta lại làm việc chứ? Nào, bức vẽ của em đâu? Phi Nga nhìn sững vào cặp mắt của Bao rồi gật đầu. Tại sao ta không nhận ra ánh mắt của Bao? Hèn gì ta thấy có cái gì không được giống lắm. Bao hỏi, chị nói cái gì vậy? Phi Nga mỉm cười rồi dắt Bao qua xưởng vẽ. Nàng nói, tấm giấy em vẽ vẫn còn đó. Bao cầm xem lại rồi biểu môi. Chị đẹp hơn nhiều, em vẽ chưa giống, hôm nay em sửa lại. Phi Nga thúc giục, chúng ta làm việc vậy. Bao cắm cúi vẽ, trong khi Phi Nga ngồi ngắm từng cử chỉ của cậu. Cả hai cũng làm việc độ 1 giờ, rồi Bao buông viết xuống trước, đi lại bên cửa sổ, tự nhiên tâm sự với Phi Nga. Anh Jin cao lớn vì không phải là con của mẹ em. Anh Jin mà gặp chị chắc sẽ thích lắm, dì chị và anh sẽ nói chuyện với nhau về hậu quả. Em thì không hiểu gì hết. Nói chuyện với em chắc chị chán lắm. Phi Nga ngắm nét mặt của Bao và nhận thấy mình vẽ không đúng, liền xóa vài chỗ để vẽ lại, không chú ý về những lời của Bao nói. Thật ra nàng không nghe gì hết, nàng kêu lên trong thâm tâm. Lần này thì ta nắm chắc phần hồn của Bao rồi. Bao quay lại thấy Phi Nga phóng bút một cách nhanh nhẹn, trên môi một nụ cười đắc thắng đã làm khuôn mặt nàng tươi hẳn lên. Bao kêu lên, chị đẹp thật, em chưa thấy ai làm việc mà lại có nét mặt đẹp kinh khủng như vậy. Phi Nga cười, đẹp kinh khủng là không đẹp gì hết, nhưng hãy để chị làm việc. Hôm nay sao chị ham làm việc quá vậy? Em nói gì chị cũng không nghe. Phi Nga buông giết đứng lên. Ngày mai em đến một lần nữa là xong, bây giờ chúng ta đi uống nước. Bao nhìn ra giường. Em định vẽ hai con bướm đang đuổi nhau, nhưng tại chị mà em mất hứng. Tại chị sao? Em nói gì chị cũng không trả lời. Em phải chạy lại nói vào tai chị, bây giờ thì bướm bay mất rồi. Ngày mai em đến sẽ có bướm khác, ngày nào mà không bay lượn ở đây. Ngày mai em đến mà không có bướm là em bắt thường chị đó. Phi Nga thấy nét mặt phụng phịu của Bao liền nói, đúng rồi, ta không thể nhận sai nữa. Cái gì mà đúng rồi? Nét mặt thật của em. Bao nhìn trừng trừng vào mặt Phi Nga. Em có nét mặt giả sao? Phi Nga chỉ cười mà không nói. Bao kêu lên, em khát nước lắm, cho em một ly nước và em về kéo tụi nó trong. Không có em là y như tụi nó không tổ chức được trò chơi nào hết. Uống nước xong Bao về. Phi Nga đưa Bao ra xe, thấy Bao vừa đi vừa nhảy như một đứa bé thì vui vẻ nói, thôi em về nhé. Ngày mai là ngày chúng ta hoàn thành bức vẽ, rồi thì em tha hồ chạy nhảy, bơi lội ngoài sông. Bao đưa tay làm một cử chỉ thân mật rồi leo lên xe. Phi Nga trở vào nhìn bức vẽ một lúc lâu, gật đầu nghĩ. Lần này thì không thể sai được, rõ ràng là nét hớm hỉnh tinh nghịch nhưng lại rất thông minh. Bữa cơm trưa hôm ấy, thịt chiên hơi bị cháy, vì Phi Nga đã để tâm trí tận đâu đâu. Ngồi vào mâm cơm, Phi Nga nói với Dũng, hôm nay em tệ quá, để thịt cháy, chắc là mất ngon. Dũng hỏi, em bận vẽ à? Không, em đứng trong bếp mà lại nghĩ về bức tranh chưa vẽ xong. Phi Nga cười và nói tiếp, em tự hào vì đã tóm được phần hồn của cậu bé ấy để diễn tả một cách rõ ràng qua nét bút. Dũng nói sau khi ăn một lát thịt, may quá, chưa bị khét đâu còn ăn được. Phi Nga cười, anh khen để an ủi em chứ gì. Không, anh nói thật đấy, em làm việc có mệt không? Không, khi em thích thú thì không nghe mệt. Nếu em đi dạy thì em có thích không? Chứ còn anh chán nghề này lắm rồi. Phi Nga nói như đã nghĩ về điều này. Nếu em dạy học thì em phải tìm những cái gì làm em thích để có thể yêu nghề. Chẳng hạn em sẽ tìm cách thương yêu mấy đứa học trò. Còn không nữa thì lấy sự tiến bộ thấy rõ của chúng nó để làm nguồn vui. Em cũng có thể vui thích vì sự nghịch ngợm hay hay của chúng nó. Và nhờ thích những thứ ấy, em sẽ lấy việc dạy dỗ làm vui. Không thích cũng phải tạo ra những cái gì có thể thích được mới có thể làm việc và yêu nghề. Còn làm việc mà lúc nào cũng nghĩ mình làm một cách bất đắc dĩ thì làm sao làm được và mau chán lắm. Dũng thở dài. Tại em chưa dạy học, em mà dạy rồi thì không thể nào nghĩ như vậy. Có hôm anh vô lớp thấy chán làm sao. Đứa thì mặt mũi dơ bẩn, đứa thì nghịch ngợm không chịu nổi. Đứa sách vở không đủ, đứa bài vở chưa làm, là hét khan cả tiếng. Dạy mãi không thấy chúng nó tiến bộ chút nào cả. Lớp học thì lúc nào cũng như cái tổ ong. Phi Nga hỏi, tại sao anh lại chọn nghề này? Nào anh có chọn, anh dạy học vì cha anh muốn anh cũng làm nghề ấy. Thế khi còn đi học anh thích nghề gì? Anh cũng không biết thích nghề gì, anh định học thêm nữa, nhưng hoàn cảnh không cho phép, thì anh nghĩ. Phi Nga đề nghị, Nếu anh không thích thì anh nên nghĩ cách đổi nghề. Dũng hốt hoảng. Đổi nghề à? Biết nghề gì mà đổi? Phi Nga không hiểu tại sao như thế được. Không yêu nghề mà vẫn làm. Bảo đổi nghề thì lại không biết mình thích nghề gì. Phi Nga nói. Chúng ta còn cả một con đường dài trước mắt. Anh cứ tự tìm thử anh thích nghề nào. Anh còn chán thì giờ để đổi mà. Không thể sống miễn cưỡng và kéo dài chuỗi ngày trong một công việc bất đắc dĩ. Dũng nói để vợ yên lòng. Ừ, để anh nghĩ lại đã. Sau những buổi cơm trưa, Dũng nghỉ một giờ để chiều đi dạy tiếp. Vì thế không có thời giờ để chuyện trò nhiều với vợ. Nhưng sau những bữa cơm tối, khi Phi Nga dọn dẹp xong, hai vợ chồng đi dạo ngoài đường hay ngồi hóng gió ngoài sân. Những lúc ấy, Dũng cảm thấy mình đang sống những giờ hạnh phúc. Bên chàng có một nàng tiên lúc nào cũng chăm lo cho chàng. Chàng không cần nghĩ ngợi nhiều về tương lai, cuộc sống của chàng bình thản, không sóng gió. Nhưng cũng có nhiều lúc, Dũng như người có hạnh phúc mà lại cảm thấy mình không thể giữ vững được nó. Chàng nghe như cái hạnh phúc ấy đang lần hồi lọt qua đôi tai chàng, như khi chàng dốc một ngụm nước. Phi Nga hiểu tâm trạng ấy của Dũng và nghĩ Dũng vì thiếu sự săn sóc, thiếu tình yêu từ lúc nhỏ, nên bây giờ khi sống trong hạnh phúc, vẫn hoài nghi không dám tin. Vì thế Phi Nga cố tạo cho Dũng một cuộc đời im vui, cố đánh tan những lo nghĩ bi quan của Dũng, cố cảm hóa Dũng và nhất là làm cho Dũng yêu nghề của mình. Sáng hôm sau, chờ Dũng vừa đi dạy là Phi Nga chạy ngay ra xưởng vẽ. Cả đêm Phi Nga không ngủ được vì nhớ ra mình đã bỏ sót nét nào đó khiến cái miệng của Bao mất đi vẻ luyến thắng. Phi Nga muốn tông chăn đi ra để vẽ tiếp, nhưng nhớ ra xưởng vẽ của nàng không có đèn. Giả lại nếu nàng bỏ ra khi cửa mình, không thấy nàng đâu Dũng lại đi tìm. Phi Nga cắm cúi làm việc, cho mãi tới khi Bao đến. Tiếng còi xe bóp lên inh ỏi mà Phi Nga vẫn không hay biết. Bao vừa đi vào nhà vừa hỏi lớn. Chị Phi Nga đâu rồi? Không thấy Phi Nga, Bao chạy ra xưởng và gặp nàng đang ngồi vẽ thì kêu lên. Đã tìm được đôi bướm cho em chưa? Em bắt đền chị đó. Phi Nga ngơ ngác. Mấy giờ rồi? Sao em đến sớm vậy? Em đến đúng giờ mà. Kìa, bướm của em đâu? Vừa nói, Bao vừa chạy lại cửa sổ nhìn ra giường, rồi Bao sụ mặt. Bướm bay đâu mất rồi? Phi Nga đã quên hẳn chuyện đôi bướm của Bao. Bướm gì? Chị không hiểu. Bao dậm chân. Chị chóng quên quá. Em bảo em vẽ hình chị xong rồi. Bây giờ em vẽ bướm. Thì cứ vẽ đi. Bướm đâu mà vẽ? Cặp bướm đuổi nhau ngày hôm qua. Chị bảo ngày nào chúng cũng đuổi nhau. Đôi mắt của Bao sắp sửa ứa lệ. Phi Nga thích quá vì vừa nhận ra ở nét mặt của Bao những điểm đặc biệt khác. Nàng quên cả chuyện Bao đang hờn dỗi mình. Nhưng Bao bỗng nhảy lên vỗ hai tay vào nhau. Hai con bướm kia rồi. Hôm nay có con bướm vàng đuổi con bướm đen có những chấm trắng. Thích lắm. Giấy đâu, đưa đây để em vẽ. Thấy cái hứng thú làm việc của Bao, Phi Nga thích lắm, vội vàng đi lấy giấy kẹp vào tấm khuôn đưa cho Bao vẽ. Thấy Phi Nga đứng sau lưng, Bao nói, chị có đi chỗ khác không? Em đang vẽ mà ai nhìn thì em ngượng lắm. Phi Nga mỉm cười trở về chỗ cũ, ngồi ngắm Bao. Đôi mắt của Bao sáng lên một niềm vui thích, đôi tay của Bao làm việc không ngừng. Bao vẽ được một lúc thì cặp bướm bay mất. Bao nói lớn, tụi bay đi đâu tao cũng không cần, tao đã chụp được màu sắc của tụi bay rồi. Về nhà tao sẽ tô màu. Chắc chắn không sai. Phi Nga khen, chàng họa sĩ trẻ tuổi của tôi ơi, sao lại tự phụ quá vậy? Không tự phụ thì không thể làm việc được. Ai nói với em như vậy? Anh Jin nói. Anh nói mình có tin mình làm được việc thì mình mới đạt được mục đích. Những kẻ trục trè, chưa làm đã thấy thất bại, làm việc gì cũng sợ thiếu sức, không đủ tài thì không bao giờ làm được. Theo ý chị, anh Jin nói có đúng không? Đúng lắm, nhưng tự phụ quá đôi khi cũng hỏng. Bà cũng nói thế, nhưng anh Jin cãi lại và nói trong 100 trường hợp, chỉ có chừng 10 trường hợp không đúng thôi. Nhất là với những người có tài như chị thì phải tự phụ mới được. Phi Nga lắc đầu. Chị thấy anh Xin có lẽ đã làm tự phụ với tự tin. Tự tin là để thành công. Tự phụ đôi khi phải dấp. Rồi Phi Nga chỉ bức vẽ của mình. Em xem thử có giống em không? Bao đứng tần ngần nhìn vào giá vẽ hồi lâu. Em đẹp đến thế sao? Em đẹp à? Không, em thông minh thì đúng hơn. Em có thích nhìn em như thế này không? Thường thì ít ai chịu công nhận tấm ảnh của mình là vừa ý khi vừa lấy ở tiệm ra. Thế nào họ cũng chê anh thợ chụp hình không giống. Em thích chị vẽ em như vậy. Trông em giống bức ảnh của một nhà văn nào đó. Hình như là... Phi Nga cười. Em có thích là một nhà văn không? Bao trả lời ngay, không chút nghĩ ngợi. Làm nhà văn đâu phải thích hay không thích mà được. Người ta sinh ra là nhà văn hay sinh ra làm thợ mộc, chỉ có thế. Nào phải muốn là được. Phi Nga ngạc nhiên. Em bao nhiêu tuổi mà nói năng như người lão luyện vậy? Em 13 tuổi. Em nghe cha và anh chị thường bảo thế. Em đâu có biết gì. Lớn lên em sẽ đi du lịch. Đi du lịch rồi, lúc ấy em sẽ thấy rõ em thích làm nghề gì. Nếu không có phương tiện để đi du lịch thì sao? Thì em đi vòng quanh nước em. Chị Phi Nga à, tại sao chị không đi học vẽ? Tại chị không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành một họa sĩ. Bao nhún vai. Em không tin như vậy, thế tại sao chị lại vẽ? Chị vẽ để giải trí, cũng như người biết đàn, lúc rảnh lấy đàn ra chơi, gọi là để di dưỡng tinh thần. Thì vẽ cũng như nhạc làm dịu linh hồn con người. Bao cãi. Nhạc làm dịu linh hồn con người sao? Nhưng cũng phải lựa những bản nhạc êm dịu, nhạc cổ điển. Chứ những điệu nhạc kích động làm cho con người cuồng loạn là khác. Còn vẽ, vẽ nhất định không làm cho linh hồn êm dịu được. Lúc cầm đến cây cọ rồi, thì đầu óc nóng bừng lên vì thích thú. Phi Nga gật đầu. Nếu vậy sau này em sẽ trở thành một họa sĩ. Không, em không muốn vẽ tranh để bán. Nhưng bây giờ em còn nhỏ, chưa biết em thích cái gì. Em không muốn cãi với chị. Biết đâu vài năm nữa, em lại không thay đổi ý kiến để trở thành một họa sĩ. Lúc ấy, chị em mình tha hồ mà tranh tài với nhau. Chị không cần em đến nữa phải không? Chị vẽ xong rồi. Em thưa với mẹ, vài hôm nữa hoàn thành bức vẽ, chị sẽ mang đến cho mẹ. Bao phản đối. Em sẽ đến lấy vì em có xe, chị mang đi không tiện. Như thế càng tốt, vậy thì 3 hôm nữa nhé. Em tặng chị tấm em vẽ chị. Còn tấm 2 con bướm kia em mang về tô màu, bao giờ xong sẽ đưa cho chị xem. Thỉnh thoảng em đến thăm để xem chị làm việc được không. Vẽ xong tấm này chị không vẽ nữa, chị làm việc khác. Làm việc gì? Công việc nhà. Tại sao chị không mướn một người giúp việc? Họ làm giúp chị những việc ấy để chị có thì giờ mà vẽ. Không, chị phải lo cho đứa con tương lai của chị. Bao nói một câu mà Phi Nga cho là nó nghe lớn từ những người lớn. Đàn bà khó hiểu quá. Thôi, em về đây. Khi Bao đi rồi, Phi Nga cầm tờ giấy mà Bao vẽ mình, nhìn kỹ rồi nói. Thằng bé ngó vậy mà có tài ghê. Nhưng nét mặt của tôi như thế này sao? Phi Nga cầm tờ giấy ấy đi qua phòng khách, ngồi ngắm một lúc lâu mới đi xuống bếp làm cơm. Khi Dũng về thấy tờ giấy để trên bàn, cầm lên xem rồi gọi lớn. Phi Nga, em vẽ hình em đó à? Phi Nga vội vàng chạy lên. Thằng Bao con ông Ma Lê vẽ em đó. Nó vẽ khá vậy à? Em vẽ nó, sợ nó ngồi không rồi nghịch. Em đưa giấy cho nó vẽ hình em. Anh thấy thế nào, có giống em không? Giống lắm, những lúc em nghĩ ngợi hay làm việc, nét mặt em như thế đó. Không ai hiểu được em đã nghĩ gì, vì thế mới nhìn em, người ta có cảm giác nhìn một pho tượng đá lạnh lùng uy nghiêm. Bao vẽ lúc em đang làm việc, và nó bảo em lúc đó đẹp một cách kinh khủng. Nó nói đúng đó, và có lẽ nó không dùng đúng 2 chữ kinh khủng. Kinh khủng mà Bao dùng có nghĩa là uy nghiêm. Nếu vậy Bao cũng thuộc loại có hạn rồi sao? Một nhân tài mới chớm nở, bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi, nhưng cao lớn vì có dòng máu của người Tây Phương mà. Dũng ngắm bức vẽ của Bao một lúc lâu rồi nói với Phi Nga. Hãy cất tấm hình này để làm kỷ niệm. Lúc ngồi vào bàn ăn, Dũng còn nói. Lạ thật, tại sao Bao lại vẽ được nét mặt xa xăm của em? Nếu đem tấm hình ấy mà so với nét mặt vui vẻ của em lúc này, thì có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau. Nói thật, anh thích em với nét mặt hiện giờ hơn. Dũng nói xong, bưng chén lên chuyển ngay đề tài. Ồ, hôm nay chúng ta ăn uống thịnh soạn quá. Em làm món gì mà ngon thế? Gà nấu đậu à? Phi Nga nói, đừng nghĩ gì hết, ăn uống cho no nê đã. Phi Nga không nghe Dũng hỏi gì về bức vẽ của mình, và suốt mấy ngày kế đó, Dũng cũng không hề muốn nhìn qua để biết nàng vẽ như thế nào. Biết là Dũng tránh không muốn nói đến, Phi Nga chỉ làm việc khi Dũng đi vắng. Bức vẽ ấy đã xong vào sáng thứ bảy. Bao hẹn đến sáng thứ hai sẽ đến chở về cho bà Quỳnh. Chủ nhật Dũng ở nhà, Phi Nga thức dậy sớm và nói với chàng. Em đi chợ mua thức ăn, chiều nay chúng ta đi xem hát anh nhé. Đi xem hát hay về nhà thăm cha mẹ và các em cũng được. Trời nóng nực vào rạp hát bực lắm. Phi Nga ra chợ mua rau cải, thịt cá xong, vội vàng trở về nhà. Khi dòng lối đi tắt bên hông giường ngang qua xưởng vẽ, nàng thấy Dũng đang đứng ngắm bức chân dung của Bao một cách chăm chú, đến nỗi không nhìn thấy nàng. Phi Nga đi nhẹ nhẹ vào bếp. Một lát sau, khi Dũng vào nhà và nghe có tiếng động dưới bếp, vội hỏi. Em về đó à? Em về nãy giờ. Dũng ngạc nhiên. Em đi ngõ nào mà anh không thấy? Phi Nga giả như không biết Dũng đã xem tranh. Em đi vào phòng khách rồi xuống đây. Dũng vội nói. Anh đi dạo ngoài giường. Phi Nga không hỏi nữa, lo soạn các thức ăn ra rổ. Dũng nói bâng quơ. Ngoài giường mát ghê, đi dài cả tuần. Được nghỉ đi dạo quanh giường cũng thích. Phi Nga tự hỏi. Tại sao Dũng lại dối ta, không chịu nói thật là Dũng đã qua xưởng để xem bức vẽ của ta? Hay Dũng không thích cho ta vẽ, hoặc không quan tâm đến việc làm của ta? Hay là Dũng cho rằng việc làm của ta không quan trọng gì đến cuộc sống chung của hai người? Tại sao ta lại quan tâm đến công việc dạy học của Dũng, giúp Dũng chấm bài, soạn bài, góp ý kiến vào việc tổ chức lớp học, mà Dũng lại thờ ơ lãnh đạm với việc làm của ta? Trước đây ta cứ ngỡ ta và Dũng hiểu nhau nhiều, bây giờ mới thấy ta vẫn chưa hiểu được Dũng, vì Dũng không bao giờ chịu bộc lộ những ý muốn của mình. Những ý nghĩ này đã làm Phi Nga không được vui, và suốt buổi sáng hôm ấy, Phi Nga cứ lục đục dưới bếp, hết nấu nướng đến dọn dẹp. Dũng ở nhà trên và cũng như Phi Nga, tự dưng cảm thấy không vui. Có lẽ Dũng đang nghĩ đến bức chân dung của Bao. Thấy Phi Nga ở nhà bếp đi lên, đôi mắt mệt nhọc, Dũng hỏi. Em mệt thì ngồi nghỉ đi, để anh làm cho. Phi Nga cười lạc. Xong hết rồi. Dũng nói gượng. Thì để anh dọn bàn. Dũng giúp vợ trải khăn bàn, bày chén dĩa, bưng thức ăn từ dưới bếp lên. Nghe nôn nao đói chàng khen. Em mới đi chợ về mà đã nấu xong cả. Phi Nga cố nén bực bội. Anh quên cả thì giờ. Em về từ lúc 8 giờ, bây giờ là 12 giờ. 4 giờ đã trôi qua. Anh làm gì trên này? Anh có làm gì đâu. Anh nằm nhìn lên trần nhà và nghĩ dớ dẫn. Anh cảm thấy mình có nhiều hạnh phúc do chính em ban cho. Phi Nga làm thinh xới cơm vào chén, đôi mắt không giấu được sự khó chịu. Dũng nói tiếp. Anh không biết dùng thì giờ như em. Anh chỉ làm việc khi không thể nghỉ được. Nghĩa là có giờ giấc và bị bắt buộc. Dũng xác nhận. Chắc vì vậy mà anh không bao giờ làm việc xuất sắc được. Thôi mình ăn đi đừng nói nữa. Em nấu nướng mệt. Nếu anh ăn ít thì em buồn lắm đó. Dũng cười. Việc gì chứ ăn ngon thì anh không từ chối đâu. Và cũng không bao giờ ăn gì bất đắc dĩ. Nhìn Dũng ăn một cách ngon lành, Phi Nga cũng quên đi chuyện bực mình trong giây lát. Khi hai người nằm nghỉ trưa, Phi Nga chợt nói. Hôm nào rảnh em sẽ vẽ hình anh. Có cần anh ngồi cho em vẽ không? Với anh thì không cần. Em thuộc lào từng cử chỉ của anh. Không có anh ngồi trước mắt, em cũng có thể vẽ được như thường. Hôm nào em sẽ vẽ. Dũng liêm diêm đôi mắt. Tại sao em không tự vẽ em? Anh chưa thấy bức tranh nào về em cả. Em không nghĩ đến chuyện ấy. Thôi, để hôm nào em vẽ hình của chúng ta. Mình sẽ treo ở phòng khách. Dũng tán thành ngay. Đồng ý, như thế có vẻ im điềm hơn. Chứ vẽ anh ngồi một mình vô duyên lắm. Phi Nga im lặng, nghĩ đến bức tranh mà nàng sắp vẽ, nhất là bức chân dung của Dũng. Phi Nga sẽ vẽ một mình Dũng, vẽ lớn như vẽ bao, để xem thử Dũng có phản ứng như thế nào. Rồi Phi Nga mới vẽ bức thứ hai. Đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá nhìn ra dòng sông. Mãi trù tính chuyện vẽ tranh, Phi Nga không để ý là Dũng đã ngủ từ bao giờ. Khi Dũng thức dậy thấy Phi Nga nằm nhìn lên trần nhà, đôi mắt đăm đăm theo dõi những ý nghĩ vô hình. Dũng hỏi, em không ngủ à? Phi Nga giật mình nhìn lên đồng hồ. 3 giờ rồi à? Anh ngủ một giấc ngon quá. Thấy anh ngủ, em có chán không? Em cũng không để ý là anh đã ngủ. Việc gì khiến em không còn biết những gì xảy ra quanh em vậy? Em bận phát quả trong đầu em bức tranh về anh. Em phát quả trong đầu sao? Khi em đã phát quả xong thì ngồi lại vẽ sẽ rất nhanh. Dũng ngồi dậy lấy khăn đi tắm. Anh tắm xong, chúng ta đi dạo một vòng nhé. 1 giờ sau, họ thong dong đi bên nhau. Dũng khoác tay Phi Nga đầy âu yếm. Bao đến chở bức họa từ tuần trước, bà Quỳnh cũng đã sai người đến lấy bức tranh người gánh lúa và đưa tiền đến cho Phi Nga. Bà có viết cho Phi Nga mấy dòng, bảo khi ở Sài Gòn về, bà sẽ ghé tặng quà cho nàng và cho nàng biết ý kiến của ông Ma Lê. Với số tiền bán tranh, Phi Nga mua một ít hàng giải, chỉ thiêu, chỉ len để lúc rảnh sẽ thiêu mai và đan áo cho đứa con tương lai. Mỗi tối sau bữa ăn, Dũng chấm bài thì Phi Nga ngồi đan bên chàng. Khung cảnh ấy đã làm Dũng vui sướng nhất, tin rằng những công việc ấy sẽ làm Phi Nga quên giá vẽ. Phi Nga cũng không muốn vẽ gì nữa cả. Nàng mai thiêu một cách say sưa. Những chiếc áo nhỏ, đôi vớ, chiếc nón bé xíu tạo cho Phi Nga một niềm vui mới mẻ. Niềm vui mà chỉ có ai sắp làm mẹ mới hưởng được. Phi Nga vừa mai vừa nghĩ đến đứa con. Nàng muốn nó giống Dũng, nhưng tánh tình thì phải giống mình. Nghĩa là cương quyết, và khi làm một việc gì là đeo đuổi đến cùng để gặt được thành công. Một hôm đang mai, bỗng nghe có tiếng còi xe trước cửa. Phi Nga đứng lên nhìn ra cửa sổ, thì thấy ông Ma Lê và bà Quỳnh cùng đi vào. Phi Nga ra đón hai ông bà. Ông Ma Lê vui vẻ bắt tay Phi Nga. Tôi phải thân hành đến đây khen cô và cảm ơn cô về bức tranh cô vẽ thằng Bao. Tôi sợ nhắn qua nhà tôi sẽ không diễn đạt hết ý. Bà Quỳnh nói, tôi mang quà cho cô đây, trái cây và hàng giải để cô may áo quần cho cháu. Ông Ma Lê ngắt ngang lời vợ. Cô vẽ rất đúng với hình dáng về tinh thần của thằng Bao. Nó như thế đó, cô tả đúng nội tâm của nó, bồng bột, tinh nghịch. Nhưng lại chịu phép mình trong kỷ luật. Còn bức tranh người gánh lúa, tôi gửi về Pháp để dự một kỳ thi vẽ tranh tự do. Nếu bức tranh ấy được giải thưởng, dù chỉ là giải an ủi, thì cuộc đời của cô sẽ thay đổi ngay. Ông Ma Lê nói xong, đưa ra cho Phi Nga một cái gói nãy giờ vẫn cầm trên tay. Đây là quà tôi tặng riêng cô, những dụng cụ về nghề vẽ, không phải là trái cây hay hàng giải. Vừa nói ông Ma Lê vừa nhìn vợ cười. Bà ấy chỉ nghĩ đến việc ăn mặc thường lắm. Cô không phải là hạng người ấy. Bà thiết thực lắm. Ông không thấy tôi đang may những chiếc áo kia sao? Vừa nói Phi Nga vừa chỉ mớ áo quần đã cắt và chưa may xong. Phi Nga mời hai ông bà ngồi vào phòng khách rồi đi pha trà. Bà Quỳnh lật từng cái áo, cái nón Phi Nga vừa may xong trầm trồ. Chà, thiêu đẹp quá. Khi Phi Nga đặt khay nước trà trước mặt ông Ma Lê thì ông hỏi, bây giờ nhất định mai thiêu và lo cho đứa bé sắp ra đời à? Đó là công việc quan trọng nhất. Phải, nhưng tôi thấy không phải vì thế mà cô không còn vẽ được. Cô thử vẽ xem, dẫn tài như thường. Chưa chắc. Lại nữa, tôi muốn nghỉ vẽ một lúc để đem hết tâm trí vào việc lo cho đứa con đầu lòng. Ông Ma Lê nói, thằng Bao nhờ đến đây ngồi cho cô vẽ mà nảy ra sự ham thích vẽ. Cô thấy tấm vẽ hai con bướm của nó chưa? Nó cho màu nổi lắm. Nó chịu ngồi yên cho cô vẽ là một việc hy hữu đó. Tôi đưa giấy bút cho cậu Bao vẽ tôi. Nó vẽ cô sao? Tấm giấy ấy đâu rồi? Cậu ấy tặng tôi. Phi Nga đi lại bàn lấy tấm giấy vẽ của Bao và nói, nhà tôi bảo cậu ấy vẽ giống tôi lắm, giống những lúc tôi làm việc, say sưa với công việc. Ông Ma Lê nhìn qua bức vẽ. Khá lắm, đã có khiếu rồi đó. Cảm ơn cô đã khơi nguồn cảm hứng ở thằng bé. Tôi chẳng biết nó ham thích cái gì. Học thì lười, chơi thì hăng, chỉ thích cái gì mới lạ. Ở mãi một chỗ không chịu, làm một việc gì chưa lâu đã chán. Thật tôi không biết dạy dỗ nó như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi yên lòng rồi. Phi Nga thấy ông Ma Lê vui vẻ thật tình thì không khỏi vui lây. Cậu Bao chắc có nhiều tài. Bà Quỳnh nói, nó phục cô hết sức. Hôm nay nó đòi đi thăm cô, đem tấm vẽ đôi bướm cho cô xem, nhưng nhà tôi không cho nó đi. Phi Nga hỏi, ông sợ phải khen con trước mặt à? Ông Ma Lê ngạc nhiên. Ồ, cô thông minh quá. Phi Nga cười. Nhưng ông lại khen tôi nhiều quá. Ông không sợ tôi kêu can phách lối vì những lời khen tặng của ông sao? Ông Ma Lê nói, cô đã lớn rồi, đâu phải nhỏ như nó. Cô khiêm tốn quá, phải khuyến khích cô mới được. Cô lại không chịu đeo đuổi chí nguyện của cô. Cô cứ mãi sống cho một ông chồng mà không chịu sống cho nghệ thuật, cho đời. Thượng đế không phân biệt trai hay gái đã trao gửi ở cô cái kho thiên tài ấy, thì cô phải đem nó ra mà dùng cho đời. Tại sao cô lại dẹp nó qua một bên để lo cho một người đàn ông? Công việc hầu hạ một ông chồng, ai làm không được? Bà Quỳnh xen vào. Nhà tôi nó phải đó cô à. Thế tại sao bà không đeo đuổi nghề hát của bà? Tại tôi không thật có biệt tài. Người ta nâng đỡ tôi vì thấy tôi có chút ít nhan sắc, còn trẻ. Giá lúc ấy mà tôi trải qua vài đời chồng hay xấu xí một chút, thì ai thèm lăng xê tôi làm gì cho tốn công. Ông Ma Lê nói, tuần tới tôi rời Sài Gòn rồi, tôi sẽ viết thư cho cô để nói về cuộc thi tranh vẽ. Hôm nay tôi đến chào cô, từ giả cô. Rồi ông đứng lên nói với vợ, thôi chúng ta về. Chúc cô khỏe mạnh và không bao giờ bỏ sự ham thích vẽ. Bà Quỳnh đứng lên theo. Lần này tôi sẽ xa cô một thời gian khá lâu đó. Nay mai thằng Bao cũng đến chào cô. Mẹ con tôi lên Đà Lạt nghỉ mát trong lúc nhà tôi về Pháp. Khi khách đi rồi, Phi Nga dội mở gói quà của ông Ma Lê ra. Nàng vui mừng thấy những hộp màu đắt tiền, những cuộn giấy, cây cọ đủ cỡ, tất cả những dụng cụ của một họa sĩ. Phi Nga nghĩ, nhưng lúc này ta chưa dùng đến. Phi Nga gói lại cẩn thận và để nguyên cái gói lên đầu tủ. Còn vỏ trái cây và những gói vải đủ màu mà bà Quỳnh cho thì Phi Nga không buồn rờ đến. Nàng cứ đi qua đi lại trong phòng, đầu óc bấn loạn vì những lời nói vừa rồi của ông Ma Lê. Trong giây phút ấy, Phi Nga quên tất cả, quên những chiếc áo, những sắp hàng, những cuộn chỉ mà mấy hôm nay. Mỗi khi sờ đến, nàng đều cảm thấy nảy nở một mối tình mới mẻ và vô cùng im đẹp. Nhưng rồi những cử động yếu đuối trong người nàng như nhắc nhở nàng nhớ đến cái bào thai, đến đứa con mỗi ngày mỗi lớn dần trong người nàng. Phi Nga trở lại ngồi trước giỏ mai, với tay lấy chiếc áo đang đan dở ra, hai tay thoăn thoắt cử động. Phi Nga chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, sung sướng như hôm nay. Hôm bước lên xe qua về nhà chồng, lòng Phi Nga cũng không thấy hân hoan rạo rực như bây giờ. Lúc còn đi học, mỗi kỳ nhà trường tổ chức những buổi lễ phát phần thưởng cuối năm, trước bao nhiêu quan khách, nhà tai mắt trong tỉnh, trước bao nhiêu giáo sư, phụ huynh, học sinh với giải thưởng danh dự, cả chục lần xướng danh, Phi Nga vẫn không có được niềm vui như ngày nay. Phi Nga cố phân tích và tìm hiểu niềm vui ấy từ đâu đến. Có phải do Phi Nga vừa được ông Ma Lê khen ngợi về tài vẽ của nàng? hay do Phi Nga tìm thấy ở việc mình sắp làm mẹ với những bổn phận mới. Cũng có thể Phi Nga hãnh diện nhận thấy mình có thể xem thường chuyện nổi tiếng, chuyện được đời ca tụng tài giả để bằng lòng với cuộc sống tầm thường, tăm tối của một người vợ, người mẹ. Chính Phi Nga cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc ấy, nhưng điều chắc chắn là Phi Nga đã đặt hết tâm trí trở lại công việc thiêu những chiếc áo nhỏ bé. Mấy hôm nay, Phi Nga thấy Dũng thay đổi hẳn, trông Dũng trẻ ra, nhất là những khi Dũng nói đến đứa con đầu lòng của chàng. Dũng nhìn từng chiếc áo Phi Nga đã may xong và hỏi có vẻ ngớ ngẩn. Con của chúng ta nhỏ như thế này sao? Phi Nga cười. Anh làm như anh không có đứa em nào cả. Mẹ có đến mấy người con kia mà. Lúc ấy anh khờ dại lắm, lại nữa anh cũng không để ý đến chuyện đó. Anh không bao giờ ẵm em nhỏ lúc nó mới được 5-6 tháng. Anh chỉ đùa giỡn với nó khi nó bắt đầu biết đi. Chắc các em nhỏ không yêu anh. Dũng cười. Yêu anh lắm. Phi Nga không tin. Anh có thèm để ý đến chúng nó đâu. Anh không có vẻ gì là thương yêu trẻ con cả. Ngay bây giờ anh cũng chả yêu thương học trò của anh. Dũng gật đầu. Em nói có phần đúng. Phi Nga phì cười. Vẫn không chịu bỏ câu nói có phần đúng. Em đã bảo, em nói là đúng. Những lúc ấy, Dũng vui lắm và chàng đã hứa với Phi Nga là chàng sẽ yêu thương con. Có con thì phải thương yêu, lo lắng, dạy bảo nó. Đó là bổn phận của anh. Việc gì anh phải hứa. Anh lẩm cẩm thật. Nghĩ đến nét mặt hớn hở của Dũng lúc ấy, Phi Nga không còn muốn làm gì hết ngoài các việc nội trợ, lo cho Dũng và đứa con trong tương lai. Chuyện ông Ma Lê đến thăm chỉ là một xáo trộn nho nhỏ, không quan hệ gì. Phi Nga tự nói với mình như vậy, và để đầu óc mình không còn nghĩ dẫn dơ đến những lời khuyến khích hay khen tặng của ông Ma Lê, thỉnh thoảng Phi Nga nói lớn. Lúc này chưa cần nghĩ đến việc ấy. Nhưng thỉnh thoảng Phi Nga lại đưa mắt nhìn về cái gói để trên đầu tủ, những món quà quý giá mà ông Ma Lê đã cho nàng. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Phi Nga đem những món quà của bà Quỳnh ra, mở từng gói và nói với Dũng. Bà Quỳnh cho em đây, mãi tới bây giờ em mới nhớ. Dũng thấy nào hàng giải, nào bánh kẹo trái cây thì hỏi. Cho nhiều đến thế à, bây giờ em mới soạn ra. Em thiêu say xưa, còn nhớ gì đâu. Bà ấy ra về là em lại bắt tay vào việc. Bà Quỳnh đến một mình à? Có cả ông Ma Lê nữa. À, ông ấy tặng em cái gói lớn kia, những dụng cụ để vẽ. Lúc này em chưa cần đến nên cất ở trên đầu tủ. Hàng giải này thì cần vì may áo quần cho con. Bánh kẹo để đãi khách. Trái cây là phần của chúng ta. Dũng không hỏi ông Ma Lê đã nói gì, vì thấy Phi Nga không muốn đá động đến chuyện hội quả nữa. Dũng sợ nếu hỏi đến thì Phi Nga thế nào cũng nhớ đến, và biết đâu nàng không nghĩ ngợi dẫn dơ như mấy lần trước. Phi Nga vừa gọt táo vừa nói. Ông Ma Lê sắp về Pháp rồi. Bà ấy thì sắp đi Đà Lạt và ở luôn trên ấy cho đến khi chồng bà ở ngoại quốc qua. Dũng mừng rỡ. Thế à, lần này là lần chót họ gặp em sao? Họ từ giã em, nhưng rồi có lẽ sẽ trở lại nếu chúng ta còn ở đây. Dũng lặp lại. Nếu chúng ta còn ở đây. Dũng muốn hỏi, em có muốn gặp họ lại không? Nhưng không dám. Phi Nga nói. Khi họ trở lại thì em đã là mẹ rồi. Lúc ấy biết em có còn thích vẽ như lúc còn con gái không? Chuyện ngày mai biết sao mà nói. Dũng không tin Phi Nga có thể thay đổi một cách dễ dàng như thế. Dũng biết rõ tánh Phi Nga vì chàng đã sống gần Phi Nga 7-8 năm. Suốt thời gian đi học, Phi Nga chỉ thích mỗi một màu là màu xanh da trời. Không ai có thể làm Phi Nga thay đổi ý kiến, thích màu nào khác. Tất cả những quyển tập của Phi Nga đều được bao màu xanh da trời, và cả những bìa sách, cây viết, cây thước cũng màu xanh da trời. Phi Nga thường mặc chiếc áo dài xanh nhạt. Nhiều bạn gái rủ Phi Nga may màu hồng, màu tím, Phi Nga đều lắc đầu. Nga không thích những màu ấy. Các cô bạn muốn Phi Nga thích màu tím hay màu hồng như họ, mỗi khi họ thấy nàng mặc áo màu xanh là xúm lại chê. Phi Nga mặc áo màu xanh trông xấu quá, da đen sạm lại và người gầy hẳn hơn. Ai chê thế nào cũng mặc, Phi Nga vẫn không thay đổi ý muốn của mình. Vì thế, nghe Phi Nga bảo biết đâu sau này khi đã làm mẹ rồi, Phi Nga sẽ không còn thích gì ngoài sự nuôi dạy con cái trong nơm nhà cửa, chăm lo việc bếp núc, Dũng không khỏi hoài nghi. Tuy Dũng vẫn thấy có nhiều người đàn bà chịu lìa bỏ những ham thích, nghề nghiệp để quay về sống hoàn toàn cho chồng con. Dũng nghe Mai, một cô bạn cùng dạy ở trường, kể về trường hợp của Phương chị nàng. Phương là một cử nhân vạn vật, có chồng là kỹ sư. Gia đình của Hoàng, chồng Phương, rất giàu có lại chỉ có một mình Hoàng. Phương đã có một đứa con trai lên 3 tuổi, đứa cháu đích tôn mà cả gia đình bên chồng đều yêu quý nâng niu. Gần đây Phương được một học bổng qua Mỹ học và được theo một phái đoàn gồm những nhà bác học đi khảo cứu về các loại cây cỏ, chim cá khắp các nước trên hoàng vũ. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy thích thú. Phương sẽ được lội khắp hang cùng ngõ hẻm, khi đi tàu thủy, khi đi máy bay, khi trèo núi băng rừng, miền tuyết đông giá lạnh, cũng như vùng rừng nhiệt đới. Đây là cái mộng lúc còn là một nữ sinh, Phương đã từng ôm ấp, ao ước, và giờ đây dịp mai ấy đã đến. Nhưng khi Phương đem tin mừng ấy về cho chồng và gia đình chồng biết, thì nàng gặp trở ngại. Đó là đứa con. Cha mẹ Hoàng cũng như Hoàng đều lấy cớ Phương không thể bỏ con ở nhà mà đi làm một chuyện mạo hiểm như thế. Hoàng than thở. Em đi như thế, rủi có chuyện gì thì sao? Anh và con sẽ mất em. Cha mẹ của Hoàng nói, người đàn bà không thể có sự nghiệp nào khác ngoài bổn phận làm mẹ. Có một đứa con như vậy, con nỡ lòng nào bỏ nó mà đi. Dù có lên cung trăng để gặp Hằng Nga hay qua một nước nào đó để làm hoàng hậu, Phương nghẹn họng, nhà Hoàng giàu, Phương đi thì có vú, huống chi mẹ của Hoàng còn trẻ, bà có thể trông nom đứa cháu nội một thời gian. Phương đi độ 3 năm thì về. 3 năm ngó dậy rồi cũng mau qua. Nhưng rốt cuộc, Phương không đi đâu hết. Giữa chồng con và chuyến đi ấy, Phương đã chọn giới thứ nhất mà bỏ đi mộng ước của tuổi thanh xuân. Khi Phương đến trả lời với cấp trên là mình không thể đi được, ai nấy đều tỏ ý tiếc trẻ Phương đã bỏ qua một dịp mai hiếm có, một cơ hội để lập danh, tạo sự nghiệp. Các bạn của Phương đều cho Phương dại, yếu đuối, không đủ can đảm nắm lấy cơ hội. Nhưng nhờ vậy mà gia đình Phương ấm cúng, Phương tìm thấy tình yêu và hạnh phúc giữa gia đình của chồng. Kể xong câu chuyện, Mai kết luận, thế là tan vỡ giấc mộng thanh xuân. Dũng bỗng dưng nhớ lại chuyện Phương và tự nhủ. Biết đâu Phi Nga cũng sẽ như Phương, chồng con là tất cả. Chính Phi Nga cũng đã kể Dũng nghe chuyện cô Minh Nguyệt, giáo sư dạy diệt văn của Phi Yến. Cô Nguyệt đậu tú tài văn chương và được bổ dạy diệt văn ở các lớp đệ nhất, đệ lục. Dạy được 3 năm thì cô Nguyệt lấy chồng và sau 4 năm đã có 2 con. Vì phải đi dạy không có thì giờ săn sóc con cái, cô thường than thở với bạn bè. Giao cho chị Vú, con Sen, mình không yên tâm chút nào. Người đàn bà theo tôi chỉ sung sướng hoàn toàn khi được ngồi nhà săn sóc con cái, đùa giỡn với chúng nó. Nhưng chúng tôi nhà nghèo không thể ngồi nhà, phải đi dạy, thật là một cái khổ. Thế rồi cô Nguyệt lập chí, cô vừa đi dạy vừa đi học ở trường dược. Cô Nguyệt làm việc không ngừng. Cô nhất định thi đậu cái bằng dược sĩ để mở một con đường tương lai sáng sủa hơn, nhất là có cơ hội sống bên con, chăm lo cho chúng nó. Cô Nguyệt đã đạt được ý muốn, cô thi đậu cử nhân dược khoa và hợp tác với một người có vốn mở một nhà thuốc Tây. Từ đó cô không đi dạy nữa, ở nhà ẵm con và cho đó là một hạnh phúc lớn lao của đời cô. Khi kể chuyện cô Nguyệt cho Dũng nghe, Phi Nga đã nói, không hiểu khi em có con thì em có thay đổi nhiều về tư tưởng không? Bây giờ thì em cảm thấy em chưa dùng hết thì giờ. Lúc có con chắc em bận rộn nhiều. Những câu này Phi Nga đã nói với Dũng lúc hai người mới cưới nhau. Dũng ở trường về không thấy Phi Nga đâu, lòng không khỏi lo lắng. Bỗng chàng thấy trên bàn ăn có một miếng giấy nhỏ ghi mấy dòng chữ. Em đau bụng nhiều, phải vào nhà báo xanh. Anh đi báo tin cho cha mẹ biết. Anh yên lòng, em tin chắc mọi việc sẽ tốt đẹp. Tự nhiên Dũng nghe tay chân bủn rủn như không còn đứng vững. Suốt thời kỳ thai nghén, Dũng không bao giờ nghe Phi Nga than thở gì. Mấy tháng đầu, Phi Nga ăn uống không được. Nhưng lần lần Phi Nga khỏe mạnh, ăn ngủ đều đặn, chừng mực, da dẻ hồng hào, trông xinh đẹp khác thường. Bà Minh và các em của Phi Nga đều khen. Phi Nga có thai trông đẹp hơn trước nhiều. Phi Nga làm lụng mai giá suốt ngày. Nàng đã sắm đầy đủ cho đứa bé, nào áo quần, giường nôi, xe đẩy. Mấy tháng sau này Phi Nga tuy có vẻ nặng nề, nhưng vẫn làm việc không ngừng và lúc nào cũng vui vẻ. Dũng thường nói với vợ, mẹ anh mỗi lần có thai là kêu yếu, kêu mệt, cha anh phải khổ tâm hết sức. Từ khi vẽ bức tranh cho bà Quỳnh rồi, Phi Nga không vẽ gì nữa. Nhiều lần Dũng làm bộ nhắc nhở để Phi Nga vui lòng. Em chưa vẽ hình của anh. Phi Nga hẹn, sanh xong sẽ vẽ, không gấp gì. Mới hôm kia đây, Dũng còn nhắc chuyện vẽ bức hình hai người, thì Phi Nga cười, chỉ vào cái bụng. Đợi sanh xong, nuôi con được một tuổi, rồi em sẽ vẽ một tấm hình anh, em và con. Chắc chắn là một đứa con trai, em biết trước như vậy. Dũng có bàn với Phi Nga, tìm một người vú để nuôi đứa bé, nhưng Phi Nga bảo, không cần, em lo được rồi. Chúng ta còn phải để dành tiền cất nhà hay mua nhà, đâu ở mãi đây được. Đứng đợi một lúc lâu, cho lòng bình tĩnh lại, Dũng mới ra bến xe, đi báo tin cho cha mẹ vợ biết. Ngồi trên xe đò, lòng Dũng đầy lo lắng. Không biết Phi Nga có đau bụng nhiều không, có sinh được chưa? Chàng ăn năn đã không đưa Phi Nga lên Sài Gòn, vào một nhà bảo sanh lớn hay một dưỡng đường tư của một bác sĩ chuyên môn. Rủi Phi Nga có chuyện gì thì sao? Dũng thường nghe các bà già nói, ai gánh một gánh nặng, mình thương hại họ thì còn gánh giùm cho họ một đoạn đường, chứ còn chuyện sanh đẻ, mẹ ruột, anh ruột, họ hàng có thương cũng đành chịu, không làm sao chia bớt sự đau đớn được. Người ta đi biển có đôi, đàn bà đi biển đơn côi một mình. Người ta dí người đàn bà lúc sanh đẻ không khác nào chuyện đi ghe đi biển, gặp cơn sóng to gió lớn. Dũng bỗng thấy thương Phi Nga nhiều hơn và lo âu nghĩ, rủi Phi Nga có bề gì thì cuộc đời của Dũng sẽ mất ánh sáng. Dũng nghe toát mồ hôi và khi xe ngừng trước con đường đi vào nhà ông Minh, vẻ mặt của Dũng bơ phờ mệt nhọc. Vừa thấy Dũng, bà Minh đã hốt hoảng. Có việc gì vậy? Dũng nói, Phi Nga vào nhà bảo sanh rồi, lúc con đi dạy. Con chưa vào nhà bảo sanh à? Dũng lắc đầu, bà Minh trách. Con dở quá, trước khi đến đây cũng phải ghé qua nhà bảo sanh để coi nó thế nào rồi chứ. Dũng đứng tần ngần, trông thảm não vô cùng, thấy thế Phi Anh liền nói. Anh ấy có đến nhà bảo sanh cũng không làm gì được đâu. Thôi, mẹ sửa soạn đi, kẻo chị con đợi. Tụi con chờ ba về báo tin cho ba biết rồi đi sau. Bà Minh vội vàng đi thay áo rồi hớt hải đi theo Dũng. Phi Anh nhìn theo hai người rồi nói với Phi Yến. Chồng anh ấy thiểu não làm sao? Chồng gì mà ngốc như thế? Phi Yến nói. Biết lo như vậy là đáng thương. Sao chị lại cười anh Dũng? Anh ấy như vậy không hơn những ông chồng vợ đẻ mặt vợ. Cứ đi với gái hay lo gầy sòng đỏ đen, sát phạt nhau hay sao? Với chị Phi Nga, chuyện sanh đẻ đâu có nghĩa lý gì. Chị ấy can đảm và bình tĩnh lắm. Bà Minh và Dũng ra đón xe đến nhà bảo sanh. Dọc đường bà Minh hỏi, mấy hôm nay nó có khỏe không? Không có gì khác hết. Sáng nay lúc con đi dạy, Phi Nga vẫn khỏe. Bà Minh lại hỏi, nó lo đủ mọi thứ chưa? Dạ đủ. Dũng trả lời chấm câu, vì chàng đang lo lắng không yên. Chàng chỉ trông sao cho mau đến nơi. Bà Minh thì hỏi luôn miệng, hết việc này đến việc khác. Sự thật bà cũng không yên lòng. Bà lại có tánh hễ có việc gì rối là không để ai ngồi yên. Bà muốn ai cũng phải rối như bà. Cha con đi đâu không hiểu nữa. Và khi không nghe Dũng nói gì, bà nói, hồi nãy sao mẹ không cho Phi Anh hay Phi Yến đi theo? Có việc gì sai tụi nó? Biết đâu khi mẹ và con đến nơi thì Phi Nga đã sanh xong rồi. Bà Minh kêu lên khiến Dũng càng lo lắng thêm. Làm gì mà tài vậy? Con So cậu chuyển bụng 3 ngày. Dũng hốt hoảng. Sao mẹ không nói trước để con đưa nhà con lên Sài Gòn, rủi có bề gì thì sao? Bà Minh sần sộ. Đừng nói dại, chuyển bụng 3 ngày nhưng rồi cũng không có gì đâu. Dũng chặt lưỡi. Con không hiểu gì hết. Bà Minh cười đầy vẻ thương hại. Con hiểu thế nào được, kinh nghiệm như cha con mà còn không biết gì. Ông về đến mà nghe nói con Phi Nga chuyển bụng thì sẽ quýnh như gà mắc đẻ cho xem. Khi hai người đến nhà Bảo Xanh thì được một cô nữ điều dưỡng ra đón. Ông giáo Dũng à? Dũng tái mặt. Tôi đây, có việc gì hả cô? Cô nọ liền nói. Bà Dũng sanh con trai, mới sanh xong. Bà bảo tôi ra đón thử ông đến chưa? Bà khỏe như thường. Đứa bé gần 4 kg. Tôi chưa thấy ai sanh con mà mau và can đảm như thế. Khi lên bàn bà cười và nói, tôi sanh con trai. Rồi bà ấy sanh con trai thật. Bà Minh mừng rỡ. Nó về phòng chưa cô? Dạ mới về. Mời bà và ông Dũng theo tôi. Bà Minh nói với Dũng, mau quá, thật là có phúc. Dũng thấy người nhẹ nhõm, tưởng chừng có thể bay lên tận 9 tầng mây. Thấy hai người bước vào, Phi Nga hỏi Dũng, anh đi trước mẹ phải không? Con kia kìa, lớn bằng con người ta 1 tháng. Rồi Phi Nga chào mẹ. Con chỉ lo nếu mẹ đến mà con chưa sanh thì gây lo lắng cho mẹ. Bà Minh nói, hãy nằm yên, đừng nói nhiều. Phi Nga cười sung sướng, con không thấy mệt. Dũng đi lại bên chiếc nôi nhỏ, đứng nhìn đứa con đầu lòng của mình một cách chăm chú. Thằng bé nhắm nghiền đôi mắt, nhưng miệng lại chép lia lịa ra chiều đói lắm. Tóc nó dài và đen, da đỏ hồng, nhưng Dũng chưa phân biệt được nó giống ai. Dũng say lại nói với vợ, trông hay hay làm sao ấy. Bà Minh cũng đến bên chiếc nôi, đưa hai tay bồng thằng bé lên, nhìn nó một cách sung sướng. Ồ, nó giống cha như đúc. Quay lại Dũng bà hỏi, con có thấy vậy không? Dũng lắc đầu, trông đỏ lòi lối, không biết nó giống ai. Phi Nga nói, mẹ đặt nó nằm bên con đi. Bà Minh không bằng lòng. Để nó nằm riêng cho con nghỉ, mấy ngày đầu thế nào nó cũng quấy, con chưa mướn ai nuôi sao? Con thấy không cần. Sao lại không cần? Con không thể ngồi dậy được. Để mẹ mượn thím ba đến nuôi con đỡ 1 tuần. Phi Nga phản đối thì Dũng liền nói, em nên để mẹ nhờ thím ba đến đây với em. Mẹ anh lần nào sanh cũng có người nuôi suốt 1 tháng. Phải kiên cử mà. Phi Nga cười, anh nói nghe thạo dữ. Đi dạy về thấy mảnh giấy em để trên bàn, anh sợ cuốn lên. Đến đây mà em chưa sanh, chắc anh xỉu quá. Bà Minh cười, mặt mày nó buồn so, thấy tội nghiệp lắm. Rồi thấy Dũng cứ lẩn quẩn bên Phi Nga, bà liền nói, hay là để mẹ về cho hai em con đi thăm. Con khỏe, mẹ ở đây cũng chẳng làm gì. Để mẹ đi về kiếm thím ba, bảo thím lại đây với con. Khi bà Minh đi rồi, Dũng lại ngồi bên Phi Nga. Bây giờ anh mới hoàn hồn, nghe em đến nhà Bảo Xanh anh lo quá, anh cứ nghĩ dại. Phi Nga sung sướng thấy Dũng tỏ lòng yêu mình trong sự lo lắng ấy nên nói, nhưng anh thấy đó, có gì đâu. Suốt mấy tháng có thai, lúc nào em cũng nuôi hy vọng sẽ sanh một đứa con trai thật khỏe mạnh và khi sanh không đau. Phương pháp đẻ không đau là thế đó. Sản phụ phải luyện cho mình bằng những cử động, những ý chí, chứ không phải uống thuốc dễ sanh như người mình thường quan niệm. Nhiều bà lúc có thai uống thật nhiều thuốc cú, lá tía tô để cho cái thai nhỏ lại, dễ sanh. Phương pháp này tuy cũng có hiệu nghiệm, nhưng có thể làm cho đứa bé mất sức. Nghe vợ nói, Dũng chỉ gật đầu khen phải. Dũng cầm lấy bàn tay Phi Nga đưa lên miệng hôn mấy cái, hỏi đùa, bây giờ em còn muốn có con nữa không? Phi Nga cười, muốn có thêm đứa con gái nữa. Dũng vội vã nói, chờ 3 năm nữa. À, ta phải đặt tên con. Em có ý định đặt tên gì chưa? Thế còn anh? Anh muốn con chúng ta tên Huy Hoàng. anh đã lựa tên rồi thì thôi. Huy Hoàng, kệ cũng đẹp đấy chứ. Ngày mai anh đi khai xanh nhé. Nhớ ra là Dũng chưa ăn cơm, Phi Nga dục Dũng về nhà. Anh ăn cơm tiệm đỡ một tuần nhé. Bao giờ em về xã hay, anh có muốn em nhờ chị Loan nấu cho anh ăn không? Thôi, để anh ăn tiệm được rồi, một tuần đâu có lâu gì. Dũng về được một lát thì Phi Anh, Phi Yến và thím ba đến. Phi Yến vui vẻ nói với chị. Có cháu trai em mừng quá, chị Phi Anh muốn cháu gái. Phi Nga cười. Lần sau sẽ có cháu gái cho em Phi Anh. Thím bà nghe thế cười ầm lên. Mới đẻ đầu hôm đến tối đã muốn có con gái. Sao mà ham hố đến thế? Không sợ người ta cười à? Mọi người bu quanh cái nôi của thằng bé. Phi Yến đưa hai tay ra muốn ẵm thằng bé. Thì thím ba nói. Cô chưa quen ẵm em nhỏ, không ẵm được đâu. Phi Anh nói. Nó là con út, làm sao biết ẵm em? Tôi cũng không dám ẵm, nó nhỏ như thế kia. Ẵm lên rủi làm té thì sao? Phi Anh và Phi Yến nói cười luôn miệng. Và Phi Nga mừng thầm thấy bé Hoàng ra đời, đem lại sự vui vẻ hân hoan cho tất cả người thân yêu của mình. Phi Nga hỏi. Ba về chưa? Phi Yến nói. Lúc tụi em đi, ba vẫn chưa về. Có lẽ ngày mai ba mới đến thăm chị được. Lên trước ông ngoại chắc ba mừng lắm. Thím ba nói, đứa cháu ngoại đầu bao giờ cũng được cưng. Rồi xoay qua Phi Anh, Phi Yến, thím ba nói, đến lúc các cô có con thì hết sốt dẻo rồi. Phi Anh nói, tôi thích có cháu chứ không thích có con, nuôi con cực lắm. Thím ba hỏi, thế còn cô Phi Yến? Phi Yến trả lời, tôi chưa biết sao, nhưng một khi lập gia đình thì phải có con mới vui nhà. Phi Anh lại ngồi bên chị, nhìn đứa bé đỏ lòi lói, ngủ ngon lành trong chiếc nôi thì mỉm cười. Anh Dũng chắc sung sướng lắm chị nhỉ? Anh ấy mừng lắm, không do gì có con và được làm cha, mà mừng vì thấy chị sanh xong, bình yên vô sự. Phi Anh nhún vai, coi bộ anh ấy nhát gan quá. Đi dạy về, được biết chị đi lại nhà báo sanh, anh ấy xanh mặt, chạy kiếm mẹ hớt hải. Có ông chồng hiền lành như thế cũng đỡ khổ. Thím ba xen vào. Cậu giáo trông hiền lành thật, cô hai vậy mà có phước. Phi Nga hỏi, thím thấy anh Dũng của tôi hiền à, những người ít nói mới là khó chịu đó. Thím ba cười, với cô hiền hay dữ gì cô cũng ở được. Cô giỏi lắm, tôi biết cô từ lúc nhỏ. Phi Yến hỏi chị, chị đã mua nôi cho cháu rồi phải không? Rồi, nôi đẹp lắm, chị lại bao lưới màu xung quanh. Có mai bèo bằng hàng mỏng xung quanh thành nôi, mùng tuyên màu xanh nhạt. Chị cũng đã mua chiếc xe đẩy. Phi Yến nói, thế là chị sắm tất cả, không để cho tụi này sắm cho cháu cái gì hết sao? Phi Anh nói, chị Phi Nga lo đủ tất cả rồi, hôm nào mình lại nhà chị sẽ thấy rõ tài làm mẹ của chị. Hai em cho cháu cái gì bây giờ? Phi Yến nói, muốn cho cái gì thì cứ mua, hỏi chị ấy mà làm gì. Đừng nói cho chị ấy biết, lát nữa về nhà rồi mình tính. Phi Anh và Phi Yến nói chuyện một lúc rồi đứng dậy ra về. Ngày mai chắc cha mẹ đến thăm chị, tụi em về kẻo mẹ trong. Nếu chị có cần gì thì nhờ thím ba về cho mẹ biết. Phi Nga nói, chắc chị không cần gì đâu, các em thưa cho mẹ biết để mẹ yên lòng. Ngày hôm sau, ông Minh đến thăm Phi Nga, trao cho Phi Nga một cái bao thư. Cha có một cái tin mừng nói cho con biết. Có một nhà xuất bản muốn in tập thơ của cha. Cha đang do dự không muốn bán thì được tin con sanh con trai. Thế là cha nhận lời bán ngay. Người ta trả trước cho cha mấy nghìn đây. Cho con đó, gọi là mừng con và cảm ơn con đã cho cha niềm vui được làm ông ngoại. Phi Nga cảm động quá. Cầm phong bì trở qua, trở lại thì ông Minh nói tiếp. Với số tiền này, con có thể trang trải mọi chi phí về việc sanh đứa con đầu lòng. Phi Nga cười một cách sung sướng. Thằng bé này vậy mà có phúc. Con bán hai tấm tranh để có tiền lo cho nó. Giờ đây cha lại cho con số tiền bán bản quyền tập thi đầu tay của cha. Cuộc đời của nó bắt đầu ở nguồn lợi của nghệ thuật. Và cuộc đời của nó sẽ quy hoàng như cái tên của nó. có phải hai con đặt tên cho nó là Quy Hoàng không? Dạ, anh Dũng lựa tên đó, con cũng bằng lòng như thế, cha mẹ thấy có được không? Được lắm chứ. Nói chuyện với Phi Nga một lúc, ông Minh mới sực nhớ là chưa nhìn mặt cháu nên đi lại bên nôi. Thím ba vội vàng ẵm bé Hoàng lại bên ông Minh. Nó ngủ cả ngày ngoan lắm, khi thức dậy là đun cả hai tay vào miệng, láo ăn hết sức. Ông Minh nói, từng này là nuôi cho lớn cũng khổ lắm đấy. Phi Nga nói, ở đây ai cũng bảo nó lớn hơn những đứa trẻ khác. Nhỏ téo chứ lớn nổi gì, nuôi ngán lắm, con định cho nó bú à? Con nuôi lấy nó. Khi ông Minh về rồi thì Dũng đến với Loan. Phòng của Phi Nga lúc nào cũng có người vào thăm viếng, tiếng cười nói vang lên không ngớt, trái với các phòng bên cạnh lúc nào cũng vắng teo. Thiếm ba nói, lúc còn ở nhà Bảo Xanh, người ta kiêng cử, ít đi thăm lắm. Tại sao lại cử? Ừ, thì người mình cử vậy đó, nhưng xanh như cô coi bộ sung sướng thật. Cô ăn uống như thường, khỏe mạnh, trông như người nằm dưỡng bệnh. Thằng bé lại ngủ cả ngày, không nghe một tiếng khóc. Đúng 7 ngày, Phi Nga về nhà, nàng đi lại như thường và muốn cho thím ba nghỉ. Nhưng bà Minh bảo cứ để thím ba giúp luôn một tháng. Bé Hoàng chịu sữa và mau lớn vô cùng. Nó lớn thấy rõ, hai má phúng phính, hai chân ú thịt, có khúc có ngấn. Dũng về đến nhà là đến bên nôi con, đứng ngắm cả giờ không chán. Dũng vui nhất là thấy Phi Nga để hết tâm trí vào việc nuôi con. Nhưng Phi Nga đã khỏe như trước thì nàng cũng bắt đầu lo việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, không thuê người giúp việc. Phi Nga không thấy bận rộn nhiều, nàng vẫn còn dư thì giờ để mai thiêu hay ngồi bên nôi ngắm thằng bé ngủ. Khi bé Hoàng được 3 tháng thì Phi Nga bắt đầu nghĩ, ta chưa dùng hết thì giờ, vậy mà mẹ cứ lo ta không làm sao mà quay cho kịp. Có lần Loan đến thăm Phi Nga, giữa lúc Phi Nga đang ngồi nhìn ra giường, không có việc gì để làm, Loan nhìn khắp nhà rồi hỏi, một mình chị mà đâu đó ngăn nắp như thế à, lại còn rảnh để nhìn trời nhìn mây nữa sao? Tôi thì ngày nào cũng như ngày nấy, đầu tóc rối bù mà nhà cửa vẫn bừa bãi, còn cái vẫn dơ bẩn, thấy mà chán. Phi Nga nói, vậy mà chị cũng chịu khó đến thăm tôi, tội nghiệp thật đấy. Thì cũng phải đi để đổi không khí, chị làm sao mà rảnh được hả chị Nga? Anh Dũng có giúp chị được việc gì không? Anh ấy cũng muốn giúp em lắm chứ, nhưng biết gì mà giúp. Lại nữa có gì đâu, anh ở trường về là mọi việc đã đâu vào đó rồi. Loan ẵm bé Hoàng lên. Thằng bé trông lớn thật, dễ chịu lắm phải không? Tôi nghe thím ba bảo nó ngủ cả ngày, mà đêm cũng không khuấy. Dễ chịu lắm, tôi cho nó bú xong là bỏ vào nôi, nhờ vậy tôi mới làm việc được. Loan như nhớ ra điều gì. Anh Phẩm bảo chị vẽ tranh và bán được tiền lắm phải không? Vẽ cho vui chứ bán cho ai? Ai nói cho anh Phẩm biết chuyện ấy? Không biết anh ấy nghe ai nói, nhưng mà lúc chị đi học, chị cũng đã thích vẽ rồi kia mà. Làm có tiền kể cũng khỏe chị à. Chị muốn mai sắm gì cho chị hay cho con cũng được. Chứ còn tôi, muốn mua một cái gì mà anh Phẩm không đồng ý cũng thôi. Phi Nga cứ để cho Loan nói. Loan làm sao hiểu được mình, đó là ý nghĩ của Phi Nga lúc ấy. Loan nói tiếp, ở nhà với con, đôi khi bực mình ghê. Thấy các chị bạn, người đi dạy, kẻ làm thư ký, tôi thèm làm sao ấy. Tại sao chị không đi dạy? Loan thở dài. Anh Phẩm không muốn cho tôi đi dạy. Anh bảo tiền tôi đi dạy không đủ để nuôi vú em và người giúp việc. Nếu tôi có kêu túng thiếu, thì anh về quê xin cha mẹ lúa, bán lấy tiền đem lên cho tôi xài. Nhưng mà chị thử nghĩ, tôi tiêu xài cái gì? Lo cho mấy đứa nhỏ và anh Phẩm là không còn đồng nào nữa. Anh Phẩm không muốn, rồi chị phải chịu yên phận như thế à? Nếu tôi làm theo ý muốn của tôi, thì gia đình lại không yên vui. Mà anh ấy nói cũng có lý. Nếu tôi đi dạy, thì tôi phải thuê một chị vú và một chị bếp. Thuê hai người ấy tốn ít lắm cũng 1.000 đồng. Đó là chưa kể tiền họ ăn uống. Còn tôi đi dạy thì tốn tiền áo quần, son phấn, xe cộ, lời qua lỗ lại, rồi nó cũng vậy thôi, không dư bao nhiêu. Một người đàn bà khi nào làm chừng trên 10.000 thì nên đi làm, còn không được vậy thì nên ở nhà giữ con, lo việc bếp núc. Anh Phẩm bảo như thế. Phải chi tôi có tài như chị, tôi lên Sài Gòn mở tiệm vẽ quảng cáo liền, tội gì mà ở nhà bồng con, làm bếp cho khổ thân. Vẽ quảng cáo đâu có khó gì, chị dư sức làm việc ấy. Phi Nga mỉm cười. Anh Phẩm không cho chị đi dạy, thì anh Dũng cũng không cho tôi vẽ, làm sao bây giờ? Mình lỡ sanh ra làm đàn bà, biết sao? Nói xong Phi Nga cười có vẻ hớm hỉnh, khiến Loan nghi ngờ hỏi. Chị nói đùa à? Chị nể anh Dũng đến nước ấy sao? Anh Dũng dễ chịu lắm mà. Đàn ông người nào cũng khó chịu hết. Họ dễ chịu là khi họ chưa cưới được mình thôi. Chị nghĩ sao mà bảo tôi không nể anh Dũng? Ngừng một lát, Phi Nga nói. Sự thật không ai ngăn cản tôi nếu tôi thích vẽ. Hiện giờ tôi chỉ muốn sống cho con tôi, cho cái gia đình bé nhỏ này. Lại nữa, như chị thấy đó, tôi đâu còn thì giờ. Chị vẫn còn thì giờ ngồi thiêu mai, mà ngồi mơ mộng chứ còn tôi không rảnh để mà đọc một tờ báo hay một quyển sách. Riết rồi mình chịu dốt, thua xúc bạn bè, không còn biết gì ngoài việc nuôi con cái và làm bếp. Mỗi lần đến thăm Phi Nga, Loan thường than thở về việc gia đình, khiến Phi Nga không khỏi bực mình. Vì thế khi Loan đứng lên ra về, Phi Nga mừng lắm, nghe người nhẹ nhõm và dõi dàng tiễn Loan ra cửa. Phi Nga không nghĩ như Loan, nàng lấy làm sung sướng, được săn sóc con cái, chăm lo cho chồng. Phi Nga làm những việc ấy với tất cả tình yêu và lòng tận tụy, không bao giờ kêu than mệt nhọc hay vất vả. Từ khi có con, Phi Nga ít khi về thăm cha mẹ, thỉnh thoảng bà Minh hay hai em phải đến thăm để biết qua sức khỏe của nàng và đứa bé. Mỗi lần mẹ đến, Phi Nga nói để tạ lỗi. Con bận cháu không về thăm cha mẹ thường được, đi một mình thì không biết gửi cháu cho ai, mà còn ẵm cháu đi thì sợ nắng nôi, cháu bị cảm. Bà Minh liền nói, thôi để mẹ và các em đi thăm được rồi. Dũng thấy Phi Nga chỉ biết có chồng con, chuyện nổi tiếng đối với nàng thật là vô nghĩa. Đôi khi sợ Phi Nga ở nhà mãi thế nào cũng chán, nên Dũng nhắc nhở vợ. Sao em không đi chơi, đi thăm bạn bè cũ, chứ ở nhà mãi sao được? Phi Nga hỏi, sao lại không được? Ở nhà đùa với con không thích hơn sao? Dũng nhắc nhở, bạn bè đến thăm mình luôn, mà mình không đi thăm ai hết, lần lần không còn bạn nữa. Đã có anh đi thăm được rồi, em bận con nhỏ, ai không biết vậy. Phi Nga nói xong, bồng bé Hoàng lên, hôn chùng chục lên mặt nó. Bạn bè chỉ mất thì giờ không ít gì. Như chị Loan đó, mỗi lần chị ấy đến em thấy bực mình hết sức. Còn em mà đến nhà chị thì em cũng không chịu nổi. Nhà cửa gì không có thứ tự ngăn nắp. Các con của chị thì mặt mày dơ bẩn, đứa khóc đứa la. Em dỗ chúng nó thì chị không bằng lòng. Chị tưởng đâu em chê chị không biết dỗ con. Có lần nể lời Dũng, Phi Nga tổ chức tiệc trà thết đãi các bạn của Dũng. Hôm ấy mấy người đàn ông, người nào cũng khen Dũng có phúc, khen Nga giỏi giang đảm đang, khen bé Hoàng khéo nuôi. Những lời khen của các bạn trai khiến các bà trách không bằng lòng, khó chịu ra mặt. Sau khi khách về, Phi Nga nói với Dũng, anh thấy chưa, mời bạn bè đến chỉ thêm phiền, vui vẻ gì đâu. Thật anh không ngờ các bà nhiều chuyện như vậy. Tiệc với Tùng mất cả ngày giờ để mình giỡn với con có phải thích hơn không? Dũng hỏi, tại sao các bà ấy lại không thích em? Họ có phải là bạn của em đâu, ngay các cô bạn của em mà họ còn không thích em nữa là những người xa lạ ấy. Thành ra em ở đây không có ai làm bạn cả. Có anh và có con đủ rồi. Họ không thích vì thấy nhà cửa của em đàng hoàng hơn họ. Họ càng không thích khi nghe các bạn của anh khen em. Em trang hoàng nhà cửa là vì anh, vì chúng ta, đâu phải khoe khoang với ai. Em thiêu áo quần cho con là vì muốn đẹp mắt chúng ta, đâu phải để lên mặt sang trọng với ai đâu. Em không hiểu tại sao họ lại làm mặt giận hờn em. Từ nay anh đừng mời vợ các bạn anh đến đây nữa. Anh tưởng mời họ cho em vui, đâu ngờ với đàn bà của em phiền phức như thế. Em còn không hiểu nổi họ, Anh đừng mong hiểu họ qua vợ anh mà lầm đấy. Dũng mỉm cười không trả lời. Chàng nghĩ, với vợ anh còn không hiểu nổi, thì mong gì hiểu các bà ấy. Mà hiểu các bà ấy để làm gì? Ngày nghỉ hè đã đến, nhà trường đang chuẩn bị tổ chức buổi lễ phát phần thưởng. Một hôm ở trường về, Dũng vui vẻ nói với vợ. Ông Châu, hiệu trưởng định nhờ em một việc. Phi Nga hỏi, việc gì thế? Ông Châu định nhờ em vẽ giùm vài tấm pano. Và nếu em rảnh thì lãnh giùm phần trang hoàng sân khấu cho buổi trình diễn văn nghệ. Ông Châu lại còn nhã ý mời em dự buổi lễ phát phần thưởng và dành cho em một chỗ ngồi ở hàng ghế danh dự. Và anh trả lời như thế nào? Anh nói để hỏi ý kiến em. Lúc này em bận con mà nhà không có người giúp việc. Nhưng anh thấy chúng ta cũng cần gây cảm tình với ông Châu để ông ấy bỏ cái ý định lấy lại ngôi nhà này. Em mà giúp ông ấy thì buổi lễ phát phần thưởng này sẽ được tổ chức long trọng hơn mọi năm. Tiếng tăm lan rộng ra đến tỉnh. Ông trưởng ty sẽ ban khen ông ấy về cách điều khiển ngôi trường. Ông ấy mang ơn em không ít. Như vậy dù ta có ở đây 3-4 năm thì ông cũng không lấy lại nhà làm gì. Huống chi quê vợ của ông ở đây. Ông được tiếng thì cha mẹ ông ấy sẽ hãnh diện với xóm làng. Phi Nga do dự nói. Ông Châu không sao, nhưng bà vợ ông ấy làm phách lắm, em không chịu được. Thấy nét mặt Phi Nga không được vui, Dũng liền nói. Mình chỉ biết ông Châu là được. Huống chi nếu em mà giúp ông ấy, thì từ trà về sau, anh sẽ được cảm tình và sự giúp đỡ của ông ta. Phi Nga hỏi gay gắt. Sao anh không nói là sự che chở? Nhưng được, anh cứ trả lời là em sẽ giúp ông ấy về phần trang trí. Bao giờ ông ấy khởi sự thì cho em hay, em sẽ nhờ Phi Anh hay Phi Yến đến đây coi chừng nhà cửa và bé Hoàng. Em cũng đang cần hoạt động, em muốn cho các bà ấy thấy rằng họ có muốn ganh tị với em thì cũng không được nào. Dũng mừng rỡ, ngày mai anh sẽ trả lời ông Châu, chắc ông ấy vui lắm. Ông Châu có ý định mời hiệu trưởng các trường khác đến dự, mời cả cấp quận, dân chính trong quận, trong tỉnh. Lễ phát phần thưởng năm nay lớn lắm. Nếu buổi lễ có kết quả mỹ mãn thì một phần lớn nhờ em. Còn phải tùy ở những màn văn nghệ do các em nữ sinh trình diễn. Em tài gì? Sao tự nhiên anh lại có cái hứng đề cao em lên như vậy? Chưa mấy lúc nay anh có chôn em bao giờ đâu. Phi Nga nói sau mấy phút nghĩ ngợi. Bà Châu không phải có ý ganh tị gì với em. Thật ra em không muốn tiếp bà. Thành ra bà và em không có dịp gặp để tìm hiểu nhau. Bà ấy có đến đây mấy lần, đi qua đi lại trước nhà, nhưng em làm ngơ không ra mời vào. Họ muốn vào thì cứ vào, việc gì lại làm bộ làm tịch như vậy? Họ làm ra vẻ ta đây là vợ ông hiệu trưởng, và em, vợ một giáo viên, có bổn phận ra mời bà ấy vào nhà. Như vợ mấy tá điền hễ thấy vợ ông điền chủ, thì phải chạy ra chào hỏi tiếp đón. Em ít khi lưu ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Dũng khuyên. Thôi, hãy bỏ qua những chuyện ấy đi. Hôm sau Dũng đi dạy về, nét mặt vui vẻ nói với vợ. Lát nữa, ông Châu sẽ đến thăm chúng ta, nhờ em về việc mà anh đã nói với em ngày hôm qua. Biết em nhận lời, ông ấy mới dám đến. Ông Châu bảo, nếu bà Châu không bận việc gì, thì sẽ cùng đến với ông. Phi Nga đề nghị, vậy thì mình ăn cơm sớm để còn tiếp họ, em dọn cơm vậy. Anh coi chừng bé Hoàng nha. Dũng nhìn bé Hoàng nằm ngửa trên chiếc xe đẩy, hai tay bắt chân lên bú, đôi mắt trong suốt, hai gò má ửng hồng thì vui vẻ nói. Thằng bé bú xong mà vẫn bắt chân lên múc, dễ thương quá, để nó đó cho anh. Dũng đã bắt đầu yêu thằng bé một cách không sao tả được, Dũng thường nói với Phi Nga. Trong đời anh chưa thấy đứa bé nào dễ thương và đẹp như bé Hoàng. Em nói phải đó. Mình cho nó mặc chiếc áo sang trọng là để đẹp mắt mình, chứ sự thật nó không biết gì cả. Em đã bảo có những chuyện tiêu xài mới ngó có vẻ phung phí, vô ích, nhưng sự thật rất quan trọng đến hạnh phúc của con người. Nó làm cho cuộc sống của ta trở nên dễ chịu, nhờ vậy mà ta mới có thể yêu đời. Em nói đúng đó, mỗi khi ở trường về, nhìn thấy bé Hoàng là anh quên hết nhọc nhằn. Một đứa con như thế này, lại thêm một người vợ lúc nào cũng lo cho anh, đợi anh đầy đủ quá rồi. Dũng lại dơ dẫn nghĩ, mà cái gì đầy quá không tốt, người ta thường bảo thế, liệu ta có được hưởng hạnh phúc này suốt đời ta không? Phi Nga không bao giờ phân vân vì hạnh phúc hiện tại của mình, và cũng không bao giờ nghĩ rằng Dũng lại phân vân vì được sống những ngày yên vui bên vợ con. Dũng hứa với vợ sẽ học thêm để thi tú tài, nhưng từ khi Phi Nga sanh rồi, và bây giờ bé Hoàng đã được 6 tháng, nàng không hề nghe Dũng nhắc nhở gì đến chuyện học hành, nên nàng cũng làm ngơ không đá động đến. Phi Nga cũng không hề nghĩ đến chuyện vẽ tranh, và nàng thấy Dũng vui vẻ sung sướng thật sự khi thấy nàng chỉ biết lo cho chồng con. Nhưng hôm nay, Phi Nga không hiểu tại sao Dũng lại nhận lời với ông Châu và bàn với mình về chuyện giúp ông Châu tổ chức một buổi lễ phát phần thưởng thật long trọng hơn năm ngoái, cái năm đầu ông Châu làm hiệu trưởng. Dũng không sợ Phi Nga trở lại với nỗi ham thích trước đây sao? Vừa dọn cơm, Phi Nga vừa nghĩ như thế. Nhưng bữa cơm hôm ấy, cả Dũng và Phi Nga đều vui vẻ. Họ chỉ nói về bé Hoàng. Bé Hoàng biết nhìn theo em rồi. Bé Hoàng xổm lên rồi, nó sắp ngồi được. Nó mà biết đi thì mệt lắm anh à. Đâu dám bỏ nó một mình, nó té thì khổ. Mấy lúc sau này, bé Hoàng là đầu đề cho những câu chuyện của họ trao đổi trong bữa cơm. Họ vừa ăn xong, Phi Nga chưa kịp dọn dẹp thì ông Châu đến. Dũng thúc hối vợ lên tiếp. Phi Nga vào phòng trong thay áo, nghe ông Châu nói với Dũng. Nhà tôi hôm nay có khách, không đến được. Hôm khác tôi sẽ đưa nhà tôi đến. Phi Nga nghĩ, như thế càng tốt. Phi Nga ra phòng khách thì Dũng đứng lên đi pha trà thay vợ. Ông Châu nói cho Phi Nga biết mục đích viếng thăm của ông rồi kết luận. Được biết cô đã nhận lời giúp nhà trường, tôi đến đây cảm ơn cô và cũng để bàn với cô về cách tổ chức buổi lễ. Tôi mong cô giúp tôi những ý kiến hay ho của cô. Phi Nga nói chuyện một cách tự nhiên, góp ý kiến về sự trang hoàng sân khấu, cách tổ chức tiệc trà thế nào cho chu đáo, cách luyện tập các em hát, vũ và đóng kịch. Dũng chỉ ngồi nghe, không nói gì hết. Sự thật Dũng không thạo những chuyện ấy. Ông Châu luôn miệng khen Phi Nga có ý hay, rồi ông nói. Hôm nọ, tôi gặp ông hội đồng tích, nghe nói về chuyện cô bán tranh trong Ma Lê, tôi không khỏi phục cô. Mấy lúc nay cô có vẽ thêm được bức tranh nào chưa? Mấy lúc nay tôi bận cháu nhỏ. Cô nên dành một ngày vài giờ để vẽ cô à. Ông hội đồng tích có nói là ông Ma Lê đến tận đây 2 lần khuyên cô, mà dường như cô không thích vẽ tranh nữa. Phi Nga lặp lại, tôi bận cháu. Nhưng ông Châu không cần nghe câu trả lời của Phi Nga, cứ nói tiếp. Ông Ma Lê bảo cô là một thiên tài và khuyên cô nên tìm một họa sĩ học thêm. Có phải như thế không? Ông Ma Lê có khuyên tôi như vậy, nhưng tôi thấy lúc này chưa cần lắm. Tôi muốn sống cho chồng, cho con tôi. Dù cô có vẽ thì cô cũng sẽ sống cho chồng, cho con, chứ cô có bỏ chồng, bỏ con đâu mà sợ. Dũng liền chen vào góp một câu. Tôi cũng có khuyên nhà tôi, nhưng nhà tôi bảo thủng thỉnh đã. Ông Châu liền nói, có một người vợ có tài như vậy, thầy phải khuyến khích cô vẽ để một ngày gần đây trở thành một họa sĩ tên tuổi. Không nên vì mình mà để vợ phải sống như kẻ vô tài. Dũng cao mày, Phi Nga đỡ lời cho Dũng. Nhà tôi khuyên tôi học thêm, nhưng ông thấy đó, tôi đâu có thì giờ. Vài năm nữa, khi cháu Hoàng hơi lớn, tôi sẽ tính đến chuyện đó. Ông Châu cười, bé Hoàng lớn thì lại có bé khác ra đời. Khi đứng lên ra về, ông Châu nói, bắt đầu ngày mốt, cứ 4 giờ chiều thì cô qua trường để giúp ý kiến cho chúng tôi. Còn về chuyện trang hoàng thì tùy cô, tôi không dám có ý kiến gì cả để trọn quyền cho cô. Phi Nga nhận lời, Dũng đưa ông Châu ra tận ngoài đường. Hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu. Phi Nga quay vào bồng con, dỗ cho nó ngủ, nên không biết họ đã nói gì. Ông Châu khoác tay Dũng và hai người đi bên nhau có vẻ thân mật. Ông Châu đã ngoài 40 tuổi, người cao lớn, tánh tình vui vẻ, nói năng hoạt bát. Đưa ông ta đến cổng, Dũng toan quay vào, thì ông Châu liền nói, trời mát như thế này, chúng ta đi dạo một lúc cho khỏe. Ông kéo tay Dũng lôi đi. Bất đắc dĩ Dũng phải theo ông để nghe ông tâm sự. Có một người vợ như thầy thật là một điều may mắn. Thấy vợ chồng thầy, tôi không khỏi buồn cho cảnh ngộ của tôi. Nhà tôi làm gì mà bằng cô ở nhà. Tôi cũng đã lớn rồi, xem thầy cô như em út của tôi, nên thành thật nói. Tôi cưới nhà tôi đến nay gần 20 năm, nhưng tôi có cảm giác là suốt đời tôi rồi cũng không khác gì 20 năm qua, nghĩa là cũng buồn tẻ. Cha mẹ vợ tôi giàu, hồi đó ông bà bỏ tiền ra cưới chồng cho con gái lớn. Nhà tôi nghèo, cha tôi mất sớm, mẹ tôi đi lấy chồng khác. Tôi ở với bà nội, bà tôi cũng chết. Lúc này tôi mới học xong bậc trung học, chưa thi trung học đệ nhị cấp. Vì thế, phải bỏ học về chịu tang bà. Thấy tôi bơ vơ, cha vợ tôi bấy giờ để tôi làm sổ sách cho ông và sau đó bằng lòng gả con gái. Rồi ông chịu cho tôi đi học thêm, thi vào trường sư phạm để ra đi dạy. Vợ tôi cũng hiền lành, nhưng phải cái tánh ỷ tiền, xài phí quen thân. Đồng lương của tôi không đủ cho vợ tôi xài, nên lúc nào bà ấy cũng muốn tôi về sống với cha mẹ vợ. Mà sống bên nhà vợ thì lắm khi bực mình làm sao chịu nổi. Lúc tôi còn dạy ở các tỉnh, tuần nào cũng phải lặn lội về nhà, tôi phải xin đổi về đây. Và từ ngày tôi về dạy ở quê vợ, thì cha mẹ vợ bỏ tiền cất cho tôi ngôi nhà mà tôi ở hiện giờ. Từ ngày thầy về đây dạy, thầy không chịu làm hiệu trưởng. Nhờ vậy mà tôi được cái tiếng hiệu trưởng, cha mẹ vợ tôi nể nang tôi thêm đôi phần. Vợ tôi nghe thiên hạ gọi tân bốc bà hiệu trưởng thì thích lắm. Nhưng không hiểu ai xúi xử nhà tôi không biết, mà bà ấy cứ đòi lấy lại ngôi nhà của thầy cô. Bà ấy mà đòi thì phiền lắm, lại thêm các bà ghét vợ tôi, nên lại thường xúi xử luôn. Tôi khổ tâm hết sức, không biết phải nói thế nào với thầy để thầy hiểu mà không phiền tôi, cho tôi là người xấu. Thấy cô trang hoàng lại nhà cửa đẹp đẽ nên thay đổi ý kiến. Nói đến đây ông Châu ngừng lại, Dũng lo lắng chờ đợi. Nhưng ông Châu nói tiếp khi đã thở một hơi mạnh như để trút hết sự bực mình. Mai sau cô Lon, vợ của thầy Phẩm đến chơi, liền nói với cha mẹ vợ tôi là nếu tôi mà đòi cái nhà lại, thì thầy sẽ xin lãnh lại chức hiệu trưởng mà 2 năm nay thầy đã nhường cho tôi. Cha mẹ vợ tôi nghe thế, liền khuyên vợ tôi đừng có đòi nhà lại. Ông bà sẽ bỏ thêm tiền để sửa sang lại cái biệt thự của tôi cho thật sáng sủa, mới mẻ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng rồi vợ tôi vẫn còn hậm hực, chưa vừa ý. Lúc nãy tôi có rủ nhà tôi lại thăm thầy cô, nhưng nhà tôi không chịu đi. Thì cũng chuyện đàn bà tranh hơn, tranh đua với nhau, chứ có lạ gì đâu. Nhà tôi nghe ông hội đồng khen cô dễ giỏi, có tài, bán một bức tranh 5.000 đồng, bỗng đòi đi học vẽ. Có phải là lạ đời không? Bà ấy thì vẽ cái quỷ gì? Vẽ bài tứ sắc biết được chưa? Nhưng mà tôi cản không nổi. Bà nói để bà lên Sài Gòn học vẽ với ông thầy Tàu nào đó trong chợ lớn. Ông Châu nói đến đây cười lớn, khiến Dũng cũng phải cười theo. Dũng hỏi, ông hiệu trưởng để cho bà đi học à? Ông Châu thở dài, làm sao cản? Bà nhà tôi chỉ có 2 đứa con trên 10 tuổi cả rồi. Về sức học thì trước kia bà đã đậu tiểu học, cũng có đi học nữ công gia chánh, rồi đánh máy kế toán. Thôi thì bà học đủ thứ, và hễ nghe ai khen bà nào tài giỏi về một môn nào đó là bà hăng tiết lên, đòi đi học môn ấy để hơn người ta mới nghe. Năm ngoái có bà Phán Hùng ở quận giỏi làm bánh, ở đây ai cũng khen. Nhà tôi tức lắm, lên Sài Gòn học 6 tháng làm bánh đó chứ. Nhưng học rồi, tôi có thấy bà ấy trổ tài bao giờ đâu. Chỉ được cái là từ đó, mỗi lần ăn vào miệng một thứ bánh gì, bà nói có vẻ thông thạo lắm. Bánh này làm bằng bột gì và làm như thế nào? Dũng mỉm cười, thấy câu chuyện kéo dài một cách thích thú. Ông Châu nói tiếp, bà ấy đòi đi học vẽ, biết có cản cũng không được, nên tôi khuyến khích. Mình mà học vẽ thì thế nào cũng trở thành một họa sĩ danh tiếng. Nghe thế nhà tôi thích lắm. Cha mẹ vợ bảo riêng tôi, để nó đi học vẽ không hơn là để nó ở nhà đánh tứ sắc hay mặt trượt sao? Cha mẹ vợ tôi bao giờ cũng có lý. Hôm nay tôi rủ nhà tôi đến thăm thầy cô, nhà tôi không chịu đi, nhưng tôi tin chắc mai mốt thế nào bà ấy cũng đến đây. Bao giờ thì bà đi Sài Gòn học? Đầu tháng, sau ngày lễ phát phần thưởng, bà ấy đâu có chịu vắng mặt trong dịp lễ này. Hai người ngừng lại ở một góc đường, ông Châu bắt tay Dũng. Thầy làm ơn dặn cô, nếu có nhà tôi đến nói chuyện về chuyện vẽ, thì cô nên nhẹ lời một chút, đừng làm bà ấy thất vọng. Thấy mình dặn như thế có hơi chướng, ông Châu vội vàng nói tiếp. Tôi thấy cô Phi Nga khiêm tốn lắm, không hề khoe khoang mình có tài, cứ bảo thích sống cho con, cho chồng. Cô Phi Nga không làm phách, tôi hiểu rõ lắm, nhưng cũng dặn phòng hờ, đàn bà với đàn bà khó lắm. Rồi ông Châu vừa cười vừa nói, tôi còn nhớ câu này, hai nhà bác học hoặc hai luật sư cũng có thể sống chung với nhau được, nhưng hai người đàn bà thì không bao giờ. Không biết tôi đọc câu này ở đâu, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, tôi thấy đúng hết sức. Dũng rảo bước về nhà, Phi Nga hỏi chồng, đưa ông ấy sao lâu quá vậy anh? Dũng cười, ông ấy tâm sự nhiều chuyện cũng vui vui. Dũng kể vợ nghe những lời ông Châu vừa nói với mình. Phi Nga nói, bà Châu tự ái và háo thắng quá. Nhưng cũng hay, từng ấy tuổi rồi mà còn chịu khó đi học vẽ, thì đáng khen thật. Ông Châu lo như thế là dư sự. Bà ta đến đây, em sẽ khen dùi bà ấy, khuyến khích bà học vẽ, để trong giới em có thêm một nhân tài. Bà sẽ mở đường cho chị em bước theo để tiến vào ngành hội họa. Ngừng một chút, Phi Nga tiếp. Bà ấy đâu hiểu là em đang cần tiền mua sắm đồ đạc cho con, nên mới bán liền mấy bức tranh. Ừ, đâu có ai chịu hiểu như vậy. Bà Châu tưởng em phách lối lắm, nhất là khi nghe ông hội đồng tích khen em với mọi người. Như ông Châu đã nói, hôm sau bà Châu đến thăm Phi Nga lúc Dũng đi dạy. Lần này, bà đi thẳng vào nhà. Phi Nga đón tiếp một cách tử tế niềm nở, và làm như không hay biết gì về ý định đi học vẽ của bà. Phi Nga hỏi thăm bà về sức khỏe rồi nói, ông hiệu trưởng có nhờ tôi giúp một phần nhỏ vào việc tổ chức buổi lễ phát phần thưởng. Tôi lo quá vì tôi đâu có biết gì. Người ta bảo cô vẽ tranh giỏi lắm kia mà. Tôi chỉ được vẽ lúc đi học ở trường, mỗi tuần một giờ, vẽ ngoạch ngoạc vậy thôi, đâu có gì là giỏi. Bà nghe ai nói mà khen tôi như vậy? Dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn bà về những lời khen ấy. Hai người đàn bà vừa nói chuyện vừa nhận xét nhau để tìm hiểu đối thủ. Phi Nga thấy bà Châu đã lớn tuổi, người đẩy đà, tướng mạo nghiêm nghị. Tuy vậy, bà không gây cho Phi Nga chút ác cảm nào như trước đây. Còn bà Châu thì thấy Phi Nga hiền lành, vui vẻ như một nữ sinh. Bà Châu nói, tôi nghe ông hội đồng tích bảo cô có tài lắm. Cô vừa bán cho ông Ma Lê mấy bức tranh, mà ông Ma Lê là một tay rất sành về tranh. Phi Nga vừa pha trà vừa nói, trong lúc rảnh tôi có vẽ để giải trí. Mấy bức tranh ấy tôi treo ở ngoài cái trái kia. Ông Ma Lê thấy tỏ ý muốn mua. Trước đó thì bà Quỳnh, vợ ông, cũng có mua của tôi 2 tấm. Tôi cần tiền nên mới bán. Lần đầu tôi bán 2 tấm để có tiền lo đám cưới. Lần sau tôi bán 1 tấm để lấy tiền sắm xe và giường cho thằng bé con tôi. Phi Nga đặt chén trà trước mặt bà Châu và quay lại chỉ chiếc xe đẩy, cái giường nhỏ mà bé Hoàng đang ngủ rồi nói tiếp. Nếu tôi có tiền thì tôi không bán tranh, vì thưa bà đã vẽ ra gì mà bán. Bà Châu ngạc nhiên nhìn Phi Nga. Bà cứ tưởng Phi Nga phách lối và ỷ tài. Giờ chỉ thấy một Phi Nga dịu dàng, lễ phép và lại rất thành thật. Bà đâm ra lúng túng. Uống trà xong, bà Châu muốn đi xem xưởng vẽ. Phi Nga vui vẻ đưa bà đi. Chỉ còn có mấy bức tranh, mấy lúc này tôi không vẽ gì cả vì bận cháo. Bà Châu xem từng tấm tranh. Chắc cô có học với ai nên mới vẽ được thế này. Tôi chỉ học ở trường lúc còn đi học. Bà Châu tỏ vẻ không tin, Phi Nga cũng không cần phân trần để bà tin. Tôi tưởng vẽ để khỏi ở không, không ngờ có người lại chịu mua. Nghe cô nói cô có vẽ cho cậu Bao, cháu ông hội đồng tích, một bức chân dung. Dạ có, vẽ lúc mới có thai cháu bé. Bà Châu xem xong mấy tấm vẽ, theo Phi Nga trở vào nhà. Lần này bà đến đứng bên giường của bé Hoàng, ngắm thằng bé và khen. Cháu đẹp quá. Rồi bà nhìn khắp nơi. Cô nhất định sống cho chồng con thôi à? Phi Nga ngạc nhiên nhìn bà, nàng chưa hề nói với bà điều này. Bà Châu hiểu ý liền nói, tôi nghe nhà tôi bảo cô nói với nhà tôi như thế. Tôi có nói với ông là lúc này tôi sống hoàn toàn cho chồng cho con. Tại sao vậy cô Phi Nga? Tôi bận suốt ngày. Đây không phải là một trở ngại mà chỉ là một cái cớ cô diễn ra để khỏi phải dẻ. Đành là không phải trở ngại, nhưng người đàn bà một khi có gia đình. Bà Châu không để Phi Nga nói tiếp. Cô có thể thuê một vú em, một chị bếp, tiền cô làm ra dư để trả công cho họ. Nhưng tôi không muốn thế. Có phải tại thầy Dũng ngăn cản không cho cô dẻ không? Phi Nga lắc đầu. Bà Châu nói, vậy mà tôi lại định tìm thầy học dẻ đây. Cô có thể chỉ cho tôi không? Tôi không dám. Thật ra tôi chỉ dẻ theo ý tôi. Tôi không biết cách dạy lại. Đã đến tuổi này mà còn đi học dẻ, có kỳ không hả cô? Phi Nga thành thật nói, sao lại kỳ? Ở tuổi nào học không được, miễn là mình có chí. Nghe Phi Nga nói thế, bà Châu thích lắm. Nhưng lạ thay, từ khi gặp Phi Nga, cái hứng thú đi học dẻ của bà dường như giảm mất hết phân nửa. Bà háo thắng muốn hơn Phi Nga, nhưng Phi Nga đâu có tranh đua với ai. Như thế việc gì bà phải đi học dẻ? Bà Châu nói, tôi định đi học dẻ, tôi có nhờ một người bạn hỏi giùm việc này rồi. Bao giờ nghỉ hè, tôi lên Sài Gòn để học với một quả sĩ người Tàu. Tại sao bà phải đợi đến nghỉ hè? Để nhà tôi có thể lên Sài Gòn với tôi. Học chừng bao lâu thì dễ được hả cô? Cái đó tôi không biết, chắc bà đã biết dễ chút ít rồi. Tôi chỉ học dễ lúc đi học như cô vậy. Lúc trước tôi cũng thích dễ lắm. Các con tôi lớn cả rồi, lại nữa từ lúc lọt lòng. Các con tôi được mẹ tôi nuôi dạy, tôi không bao giờ bận bịu chúng nó. Tôi muốn đi đâu cũng được cô à. Nếu vậy bà học cái gì không được? Cô khuyến khích tôi như vậy, tôi mừng lắm. Tôi chỉ sợ cô cười tôi. Tôi đâu dám vô lễ như vậy. Bao giờ bà đi học xong, tôi sẽ lại nhờ bà dạy cho tôi cũng không biết chừng. Vì bà học có thầy, còn tôi chỉ học lỡm, dễ theo ý thích. Bà Châu cười. Cô khiêm tốn hoài. Tôi định bụng bao giờ cô dễ cho cuộc lễ phát phần thưởng thì tôi đến giúp cô. Được phần nào hay phần nấy, cô bằng lòng chứ? Bà Châu nói có vẻ thành thật. Cái ý nghĩ này mới đến với bà từ khi được biết Phi Nga không có phách lối hay kiêu căng như bà tưởng. Phi Nga sốt sắng. Mời bà đến chơi, góp ý cho tôi. Dù sao thì sống nhiều, bà cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Sự tiếp xúc giữa bà Châu và Phi Nga hôm đó rất có lợi cho nàng. Vì sau đó, bà Châu gặp ai cũng khen nàng khiêm tốn, có tài mà không tự phụ, nói năng nhỏ nhẹ, tánh tình vui vẻ. Bà nói với ông Châu, tôi sẽ đến giúp cô Phi Nga trang hoàng cho buổi lễ phát phần thưởng. Thấy ông Châu có vẻ hoài nghi, bà nói, cô ấy mời tôi đến dẻ với cô còn khuyên tôi nên đi học dẻ. Chẳng những với ông Châu mà với bất cứ ai, bà cũng khoe trùm lên như vậy. Và từ hôm ấy, người ta nghe bà khen Phi Nga có tài, nào dễ giỏi, thiêu mai khéo, đảm đương biết lo cho chồng. Bà Châu nghĩ rằng bà càng khen Phi Nga thì thiên hạ càng thấy bà cũng có tài không thua gì nàng. Vì chính bà được Phi Nga mời đến dẻ, bà cũng có góp công vào việc trang hoàng sân khấu cho học sinh trình diễn văn nghệ trong buổi lễ phát phần thưởng. Khi sân khấu trang hoàng xong, trong khi các giáo viên tập dượt cho các học sinh đóng kịch, ca hát, Phi Nga nghe bà Châu hỏi dở các ông giáo. Mấy bà thấy sân khấu có đẹp không? Những tấm pano kia mỹ thuật không? Tôi và cô Phi Nga cặm cụi mất cả tuần đó. Phi Nga nghe thế chỉ mỉm cười, bà Châu chạy lại nói với Phi Nga. Cô Phi Nga ơi, ngó vậy mà nổi hết sức, mình mất cả tuần chứ ít sao? Công lao như vậy mà ngày nay đây, trình diễn xong lại phải mang đi hết. Phi Nga vui vẻ. Năm nay có bà giúp tay vào, buổi lễ phát phần thưởng sẽ vô cùng long trọng. Bà Châu nghe thế, cười khanh khách. Có vậy mấy ông mới không khinh mình bất tài. Tôi phải đi học dẻ mới được. Cô đã cho tôi sự ham thích trở thành một họa sĩ. Cô còn nhỏ mà có tài, tôi phải bắt chước cô mới được. Với Phi Nga bà nói như vậy, Nhưng ông Châu mừng thầm thấy vợ không còn đá động gì đến chuyện đi học dễ nữa, nhất là sau ngày bà đi dự buổi lễ phát phần thưởng. Hôm ấy, bà Châu trưng diện thật đẹp, thật nổi và đứng bên ông Châu tiếp đón quan khách. Rồi bà lại có mặt bên những cái bàn để phần thưởng. Người ta thấy bà chạy qua chạy lại, chỗ nào cũng có bà để chân đến, đặt tay vào và ra lệnh không ngừng. Trên sân khấu, khi các em trình diễn những màn văn nghệ, người ta cũng thấy bà dạch tấm màn nhìn xuống những hàng ghế. Bà Châu hoạt động không ngừng. Trái lại, Phi Nga chỉ ngồi im trên hàng ghế quan khách bên các bà giáo. Nhiều người nói với nhau, bà hiệu trưởng hoạt động còn hơn chồng nữa. Có người cãi lại, bà ấy có làm hiệu trưởng đâu, bà ấy chạy hiệu, mà chạy hiệu thì không hoạt động sao được. Nhưng cũng có người khen, bà ấy chịu khó giúp chồng trong việc trường trại, giỏi lắm đó. Có lẽ nhờ bà mà buổi lễ năm nay long trọng hơn mọi năm, phần thưởng cho học sinh cũng nhiều nữa. Không ai nói đến Phi Nga, nhưng Phi Nga không lấy thế làm bực mình. Sau buổi lễ, ông Châu đến thăm Dũng để cảm ơn Phi Nga. Ông tỉnh trưởng và ông trưởng ty giáo dục khen trường mình năm nay biết tổ chức. Tôi có nói với các vị quan khách, năm nay sở dĩ được như thế là nhờ cô Phi Nga. Tôi còn nhờ cô Phi Nga việc này nữa. Phi Nga nhìn ông Châu trong khi Dũng nói, thưa ông, còn việc gì nữa? Nhà tôi câu bộ không đòi đi học nữa. Phi Nga nói, bà nói với tôi là nghỉ hè bà sẽ đi học dễ. Ông Châu cười, bây giờ bà ấy mãn nguyện rồi, hôm lễ phát thưởng ai cũng khen bà, và như thế là đủ rồi, bà đâu còn mặc cảm thua ai nữa mà học. Cô quá khiêm tốn và bà ấy phục cô lắm. Nếu có học dễ, chắc bà ấy đến học với cô. Dũng dội nói, nhà tôi đâu biết gì mà dạy. Ông Châu không bằng lòng. Thầy nói đùa sao, dễ được như vậy mà không biết gì à. Nhưng rồi thầy xem, nhà tôi không đi học dễ nữa đâu. Bà ấy tưởng đâu mình giỏi lắm rồi. Bà đâu có nghĩ mọi sự trang hoàng sân khấu là do công cô Phi Nga. Phi Nga khiêm tốn, nhưng bà cũng đã chịu khó giúp tôi cả tuần. Dù không làm gì đi nữa, thì bà cũng đã mất 7 ngày ròng rã. Ông Châu công nhận. Kể ra cũng đáng khen, 7 ngày không gầy xong. Đàn bà đến khi tự ái và giữ thể diện thì không ai còn biết họ đi đến đâu. Dù sao thì cô Phi Nga cũng đã giúp tôi hai việc rất lớn. Nhà tôi đi Sài Gòn rồi, đi sắm đồ đạc và bà ấy hứa khi về thế nào cũng có quà cho cô. Dũng và Phi Nga đều nói, chúng tôi giúp ông hiệu trưởng có chút việc mà ông đến cảm ơn hai lần, chúng tôi ái ngại quá. Mấy ông giáo trong trường đều phục cô Phi Nga. Nếu cô có thể xếp đặt thời giờ để học dễ như ông Ma Lê đã khuyên, thì thế nào cô cũng nổi tiếng. Phi Nga nói, tôi đợi cháu lớn đã, còn nhiều thì giờ ông à. Hai hôm sau, bà Châu đến thăm Phi Nga, tặng Phi Nga một xấp hàng mai áo dài và tâm sự với nàng. Tôi có đi hỏi để học dễ. Ông họa sĩ người qua mà tôi nói với cô đó, đã lớn tuổi rồi. Ông ta vẽ nhiều bức tranh lụa và sơn dầu đẹp lắm. Nhưng ông ấy đòi mắc tiền quá. Học 6 tháng cũng phải đóng tiền cả năm. Ông ấy bảo không ai học 6 tháng mà thành tài được. Ông ta có nhiều môn đệ, nhưng người nào cũng còn trẻ, không ai bằng tuổi tôi, nên tôi còn ái ngại. Một năm phải trả tới 12.000 đồng. Ngừng một lát, bà Châu nói tiếp. 12.000 tôi lo cũng nổi, nhưng cha mẹ tôi cứ theo ngăn cản, bảo lớn rồi mà còn đi học làm gì. Nhà tôi thì không ngăn cản, nhưng coi bộ ông ấy không thích lắm. Đàn ông nào cũng như thế hết cô à. Họ không muốn cho mình nổi tiếng đâu. Họ chỉ muốn mình cho họ những bữa cơm ngon. Ai chứ tôi thì đừng hòng chuyện đó. Cần ăn thì có biết, giữ con đã có vú em. Tôi rảnh thì đi học này học nọ cho biết với thiên hạ. Người ta biết mà mình không biết, tức là thua họ rồi. Mà tôi thì không muốn thua ai hết. Làm sao hơn thiên hạ được mọi mặt thưa bà? Có cái hơn thì cũng phải có cái thua. Ai có phần nấy, nếu mình muốn theo kịp mọi người, thì học suốt đời cũng không đủ thì giờ. Hơn nữa, việc gì cũng thế, quý ở chỗ dùng. Học cho biết để rồi không bao giờ dùng đến, thì có biết nhiều cũng như không. Phi Nga nói một hồi, bỗng nhớ bà Châu vốn hiếu thắng, mình lý luận với bà ấy không lợi nên nói. Tôi nghĩ như vậy, nhưng bà là người đã sống nhiều, bề gì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Bà muốn học một môn nào chắc bà đã cân nhắc kỹ. Tôi nghĩ kỹ lắm chứ, nhưng lần này về việc học vẽ, không hiểu tại sao tôi do dự quá. Có lẽ tại ông Trần Phong, ông ta gặp tôi hỏi nhiều điều khiến tôi bắt ngượng. Ông ấy hỏi bà những gì, chắc cũng trong vấn đề vẽ thôi chứ. Ông ấy hỏi tôi vẽ được bao nhiêu bức tranh rồi, vẽ trên lụa, vẽ dầu hay vẽ trang trí. Ông hỏi nhiều lắm, nhưng tôi biết gì mà trả lời. Và khi nghe tôi nói là chưa vẽ được bức tranh nào, thì ông ấy cười một cách mỉa mai, khiến tôi xấu hổ với các học sinh của ông ấy. Ông nói, cô chưa biết vẽ thì đừng đến vô ích, tôi là thầy của các quả sĩ. Bà Châu nói tiếp, hay là cô cùng đi học với tôi, cô Phi Nga? Lúc này tôi chưa đi học được. Ông Trần Phong có nhiều môn đệ, nhưng người nào cũng còn trẻ, không có ai bằng tuổi tôi hết. Cô bận con nhỏ tiếc quá. Lại nữa, chắc gì thầy Dũng đã cho cô lên Sài Gòn học xa thầy. Vợ chồng mới cưới mà. Tôi chưa đi học lúc này, vì tôi có một người quen rất thạo về hội họa. Nếu cần học thêm thì sẽ đến học với người ấy. Phi Nga định nói vậy để bà Châu đừng trụ mình đi học với ông Trần Phong. Nhưng bà Châu cứ hỏi lần tới, khiến Phi Nga phải nghĩ đến Giang, bạn của Đình. Từ ngày có chồng đến giờ, Phi Nga không hề gặp lại Đình. Vì thế nàng không biết hiện giờ Giang ở đâu. Mấy năm trước, Phi Nga có nghe Đình nói là Giang sắp đi Rome, kinh đô của nghệ thuật, để tìm thầy học thêm về điêu khắc. Không biết nay đã về chưa? Bị bà Châu hỏi tới về người quen rất rành về hội họa ấy, Phi Nga đành nói. Người quen tôi đi học ở Roma chưa về. Thế à, thảo nào mà bây giờ cô chịu ngồi yên một chỗ để ẵm con? Có vậy chứ, lẽ nào một người tài như cô mà không hề nuôi mộng trở thành họa sĩ? Phi Nga chỉ mỉm cười, bà Châu ham muốn một việc là vì tự ái, sự ham muốn ấy bộc phát. Nhưng rồi cũng bộc tàn, chứ còn Phi Nga thì khác. Trước khi ra về, bà Châu còn hỏi Phi Nga. Theo ý cô, tôi có nên lên học với ông Trần Phong không? Tôi cứ nói đại với ông là tôi vẽ được nhiều tranh rồi, chắc ông không bắt tôi mang lên trong xem đâu. Ông Trần Phong không nhận, thì bà tìm họa sĩ khác mà học. Có tiền thì học với ai không được, đợi gì phải học với ông ấy. Bà Châu khen. Cô nói phải, ông ấy làm như ngoài ông ấy ra, không còn ai biết dạy vẽ. Cô Phi Nga nè, tôi thấy mấy bức tranh của ông ấy không có gì đặc sắc, còn thua những bức tranh của cô là khác. Phi Nga cười, tranh của tôi thì ăn thua gì? Không ăn thua, sao ông A Lê lại chịu mua, mà mua bạc dạng chứ ít sao? Nhà tôi bảo có những bức bán với giá cả triệu nữa cô à. Tranh của ông Trần Phong để giá 500 nghìn, bức nào trẻ lắm là 50 nghìn. Ai dư tiền mà mua những bức tranh ấy cô nhỉ? Ra đến cổng bà Châu còn nói, bao giờ đi học tôi sẽ nói cho cô biết. Phi Nga không ngờ vì câu chuyện với bà Châu hôm ấy mà giữa nàng và Dũng có sự cãi cọ nhau suốt mấy ngày. Một hôm Dũng đi thăm vài người bạn, khi về có vẻ không vui. Phi Nga đưa bé Hoàng cho Dũng ẵm thì Dũng nói, anh không được khỏe, ẵm nó nhảy mệt lắm. Anh đi đâu về mà anh không được khỏe? Dũng nói cọc lóc. Không được khỏe nên đi một vòng cho vui. Té ra không có gì vui mà còn bực nữa. Bực mình vì lẽ gì? Ai đã làm anh bực mình? Dũng cao mày. Có gì mà em phải hỏi lôi thôi như vậy. Hãy để yên cho anh. Phi Nga đặt bé Hoàng vào nôi và đi dọn cơm. Lúc ngồi vào bàn ăn, nàng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. Anh đến thăm ông Châu. Anh đến để đáp lễ, ông ấy đến thăm chúng ta mấy lần rồi. Ông ấy nói chuyện gì mà anh không được vui, ông ấy tính lấy lại nhà. Chuyện nhà cửa, ông ấy nói dứt khoát rồi, em biết mà. Vậy thì chuyện gì, có phải ông Châu khuyên anh cho em đi học vẽ với bà Châu không? Dũng cào nhào. Việc ấy can gì đến ông Châu, học hay không là quyền của em. Đến anh đây còn không có quyền gì trong việc riêng của em nữa là ông Châu. Nghe Dũng nói thế, Phi Nga mỉm cười. Hôm nay anh nói năng buồn cười thật. Đã là vợ chồng thì không có chuyện quyền của người này, người kia. Làm việc gì chúng ta cũng bàn với nhau cả mà. Ngừng một lát, Phi Nga nói bằng một giọng cứng rắn. Nếu anh có chuyện gì bất bình em, thì cứ nói cho em biết, đừng để trong lòng. Hay có ai gièm pha nói xấu em với anh? Nếu anh ôm lấy một mình rồi hiểu lầm em, thì anh có khổ cũng ráng mà chịu. Dũng nói, nhấn mạnh từng tiếng. Anh có khổ cũng ráng mà chịu. Đúng rồi, anh có bắt em khổ với anh đâu. Phi Nga nghe nói thế tức lắm, nhưng chỉ nói. Anh không muốn nói thì thôi. Sau bữa cơm, Dũng bỏ đi ngủ. Phi Nga dọn dẹp xong rồi dỗ cho bé Hoàng ngủ và ngồi bên giường của bé Hoàng đọc sách. Dũng thấy mình giận hờn như thế có phần vô lý mà Phi Nga cũng không tỏ gì là khó chịu, nên chờ nàng vào ngủ để làm lành. Nhưng khi nàng vào thì Dũng đã ngủ ngon từ bao giờ. Sáng ra, Dũng vẫn cao có vì thái độ tự nhiên của Phi Nga. Dũng nghĩ, Phi Nga làm như không hề xảy ra chuyện gì. Phi Nga pha cà phê sữa, lấy bánh mì nướng sắp vào dĩa và hỏi. Còn mệt hết, đêm qua anh ngủ ngon quá. Dũng bẽn lẽn, em không giận anh sao? Việc gì mà giận, người đàn ông thường có những lúc cao có vô lý như thế. Sao em biết rõ tâm lý đàn ông như vậy? Nhận thấy đôi mắt soi mói của Dũng, Phi Nga đón hiểu được cơn sóng gió trong lòng Dũng, liền nói. Ủa, sao hôm nay anh lại có giọng ấy? Anh thấy em quen với bao nhiêu người đàn ông, cấm anh không được thốt những lời nói úp mở ẩn ý nghi ngờ ấy. Phi Nga nói lớn tiếng, Dũng nhìn nàng, thấy nét mặt tức giận của nàng thì không dằn được. Thế em có quen với Đình không? Mấy lâu nay anh không nghe em nói về Đình, nhưng bây giờ thì anh hiểu vì lẽ gì mà em không nói đến người ấy. Vì lẽ gì? Phi Nga hét lên, Dũng cũng hét lại. Sao lại la lớn như vậy? Anh cũng la lối ôm sòm thì sao? Đâu, anh muốn nói gì thì cứ nói quệt tẹt ra đi, đừng úp mở nữa. Tôi tuy là đàn bà, nhưng không phải thứ đàn bà muốn không nói có, muốn có nói không. Anh hiểu tôi quá mà. Dũng bỗng thấy hối hận vì sự tức giận vô lý của mình nên dõng dạc nói. Không có chuyện gì úp mở hết. Tại em bảo em không quen với ai là đàn ông ngoài anh, nên anh bỗng nhớ đến anh Đình. Phi Nga không chịu thua hỏi cho ra lẽ. Em quen với anh Đình thì sao? Trước đây em không từng nói cho anh biết về việc ấy sao? Nhưng em không hề yêu anh ấy. Nếu em yêu anh Đình thì ai ngăn cấm em nhận lời làm vợ anh ấy chứ? Anh còn lạ gì chuyện ấy nữa chứ? Nói ra anh đừng giận. Anh Đình là một sinh viên gần đầu bác sĩ. Nhà anh ấy lại giàu, tánh tình dễ chịu mà tướng mạo cũng khá khôi ngô tuấn tú. Dũng sững sờ ngồi nhìn Phi Nga và bỗng có mặc cảm mình thua Đình về mọi phương diện. Phi Nga không để cho Dũng hiểu lầm nên nói tiếp. Anh Đình lại còn ngỏ lời với em trước chứ không phải im lặng lạnh lùng như anh. Vậy thì nếu em thích anh Đình, em đã nhận lời rồi. Đằng này em trả lời ngay với anh ấy là em không thể làm vợ một người vợ như ý của anh ấy được. Trả lời dứt khoát với anh Đình để rồi tự em phải ngỏ ý với anh về chuyện lập gia đình. Như vậy mà anh còn nghi ngờ gì nữa? Dũng lúng túng. Thôi, anh xin nhận lỗi. Phi Nga gạt ngang. Anh đừng nói cái giọng ấy, em không chịu được đâu. Anh đừng tưởng cứ nói bậy cho sướng cái miệng, cho đã cơn giận rồi nhận lỗi là yên chuyện. Với em không dễ dàng như vậy đâu. Dũng cười hiền lành. Chứ em bắt anh phải làm sao bây giờ? Anh phải nói cho em biết. Vì lẽ gì hôm nay anh lại khoác bộ mặt khó chịu ấy khi ở nhà ông Châu về? Ai đã nói với anh về chuyện gì? Nếu anh không nói rõ cho em biết thì em không bao giờ tha thứ cho anh. Không tha thứ thì em làm gì? Phi Nga đắn đo một lát rồi nói. Em sẽ bồng bé Hoàng lên Sài Gòn học vẽ. Dũng cười lạc. Tưởng em phạt anh cách gì, chứ phạt cách đó thì anh càng vui. Có thật anh vui không? Dũng làm thinh, Phi Nga hỏi thêm lần nữa. Có thật anh vui không? Hãy thành thật đi. Dũng khó chịu. Em bắt buộc anh phải nói thật. Thì đây anh xin nói, em nói phải đó, không nên để có sự hiểu lầm giữa chúng ta. Em thẳng thắn như vậy, thì tại sao anh lại không thẳng thắn? Nhưng nghe xong, nếu anh nghe lầm hay hiểu lầm, thì em cũng đừng giận anh nữa. Phi Nga dịu giọng. Anh cứ nói, em không giận đâu. Em chỉ muốn biết vì lẽ gì mà hôm nay anh lại có giọng nói ghen tương ấy. Từ trước đến giờ anh không bao giờ có kia mà. Dũng hỏi, em vẫn nuôi cái ý định đi học vẽ sao? Em có bảo là em bỏ cái ý định ấy đâu, rồi sao nữa? Dũng thở dài, tại anh hiểu lầm, thì ra em vẫn nuôi cái ý định học vẽ. Bây giờ anh mới hiểu, không phải em không nghe lời khuyên của ông Ma Lê, em không tìm thầy học thêm vì em đang đợi một người bạn học đang học ở ngoại quốc. Đâu phải tại em bận con nhỏ, đâu phải em muốn sống hoàn toàn cho con và cho anh. Phi Nga nhìn Dũng không nháy mắt, vẻ mặt Dũng hơi buồn, đôi môi mím lại. Đợi Dũng nói xong, Phi Nga liền nói, thôi em hiểu rồi. Có phải bà Châu đã nói với anh như thế không? Ừ, thì cứ nói rõ cho em nghe, để em giảng giải cho anh hiểu có phải là hay hơn không? Bà Châu làm sao hiểu em được? Với bà ấy mà em gây được cảm tình là quá nhiều rồi. Còn muốn cho bà hiểu nữa, em không đủ sức. Bà ta định đi học vẽ với họa sĩ Trần Phong, nhưng ông ấy đòi nhiều tiền, lại không chịu nhận bà, là vì bà chưa biết vẽ, chưa có một bức tranh nào. Vì thế bà Châu mới rủ em cùng đi học với bà. Em từ chối nhiều lần, nhưng bà cứ đi theo thuyết mãi, em bực quá. Rồi bà còn dèm pha, bảo tại anh ngăn cản không cho em đi học vẽ. Nào là anh ích kỷ, chỉ muốn em lo cho anh. Không muốn bà nói mãi, em liền bảo là em có một người quen hiện đang học ở Rome, bao giờ người ấy về nước sẽ dạy em. Lúc đầu em nói là để bà Châu không còn phá rầy em nữa, nhưng bà ấy cứ hỏi phăng tới, khiến em phải nhớ đến anh Giang, anh ấy hiện đang học ở Rome thật đấy. Anh biết anh Giang chứ, anh ấy là bạn anh Đình, cả hai học chung một trường từ nhỏ và cùng đậu tú tài, rồi anh Đình thi vào trường thuốc, anh Giang thi vào trường mỹ thuật. Anh Giang được học bổng đi ngoại quốc. Em chỉ quen anh Đình, nhưng anh Giang là bạn thân của anh Đình, nên nhiều lần anh Đình đưa anh Giang lại chơi. Anh Giang đã có vợ rồi. Trước đây em cũng đã nói cho anh biết là Đình có hỏi mua 2 tấm tranh của em để tặng anh Giang trước khi anh ấy đi ngoại quốc, nhưng em không chịu bán. Từ ngày nhận lời anh đến giờ, em không còn gặp lại anh Đình nữa và không có tin tức gì về anh Giang. Em nói với bà Châu như thế đó. Em tưởng đâu anh hiểu em, không ngờ anh lại nghi ngờ một cách vô lý quá. Nhưng nếu anh Giang về đây thì em cũng có thể học vẽ với anh ấy, anh đâu có ngăn cản em. Phi Nga nói, giọng vẫn còn tức giận. Em muốn học thì học với ai cũng được và học lúc nào cũng không sao. Nhưng lúc này em chưa định học, không phải chờ anh Giang mà là chờ khi nào em có hứng thú cầm cọ trở lại. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Hãy nói đi cho em giải thích luôn thể. Dũng lắc đầu. Thôi anh hiểu rồi. Nhưng bây giờ bà Châu cũng sẽ đợi anh Giang về rồi cùng học với em luôn. Bà ấy muốn nói gì thì nói, hơi đau mà nghe. Bà ấy tưởng vẽ tranh cũng dễ dàng như làm bánh, làm mứt và làm theo một hình thức, một kiểu mẫu có sẵn. Bao nhiêu bột, bao nhiêu đường, ai cũng làm như thế, không đòi hỏi sự thông minh sáng tạo. Còn vẽ tranh, tay làm việc, nhưng đầu óc là phần quan trọng để thực hiện thành bức tranh. Có màu, có dụng cụ đầy đủ, nhưng đâu phải là chép lại một bức tranh vẽ của kẻ khác. Bà Châu thấy em chỉ cách cho bà tô màu những hàng chữ kẻ trên giấy để treo trong buổi lễ phát phần thưởng là tự hào mình biết vẽ. Em cứ để bà ta ba qua cho vui, rồi bà in trí là bà đã trở thành một họa sĩ, vì ai cũng khen bà. Hạng người như bà Châu ở xã hội này thiếu gì. Nhưng anh đã nghe ông Châu nói rồi chứ. Bà ấy đâu còn tranh hơn thua với ai đâu mà học vẽ nữa. Em sẵn lòng tránh trong bóng tối, cho bà trường mặt lên sân khấu tự khoe khoang đã mất suốt 7 ngày để trang hoàng cho buổi lễ kia mà. Giá em là mặt bảnh không nhường bà Châu phần vinh dự ấy, thì ngày nay bà đã nhảy lên Sài Gòn học rồi. Không học được với ông Trần Phong thì học với anh thợ vẽ quảng cáo hay anh chàng chuyên vẽ hình tiểu thuyết kiếm hiệp cũng không sao. Miễn sao có tiếng đi học và biết sử dụng cây cọ và hợp màu là được rồi. Đây là lần đầu tiên Dũng nghe vợ nói với cái giọng kiêu căng ngấm ngầm ấy. Dũng nghĩ, Hạng người có tài phần đông ít khi khiêm tốn. Ngày hôm nay ta mới hiểu rõ Phi Nga. Phi Nga phách nhưng là phách ngầm. Nhưng tại sao nàng lại chịu đựng được thái độ của bà Châu? Có phải tại nàng khinh bà Châu không? Hay là nàng nể bà Châu vì ta, vì không muốn mất ngôi nhà này? Anh hiểu rồi. Thôi, em đừng phiền anh nữa. Phi Nga biết Dũng vẫn chưa yên lòng về chuyện này. Mà Dũng chưa yên lòng thì gia đình làm sao yên vui như những ngày đã qua. Phi Nga vẫn nói. Anh thật chưa hiểu em. Anh vừa bảo là anh đã hiểu rồi. Chỉ là miễn cưỡng để tránh sự cãi cọ mà thôi. Anh cứ nhìn ngôi nhà của chúng ta, cứ nhìn bé Hoàng, cứ xem xét từng cử chỉ, từng việc làm của em, cũng biểu hiện giờ em đang sống cho ai. Em có liếng tuyết chuyện vẽ tranh, có đặt nặng vấn đề đi học vẽ để trở thành một họa sĩ không? Anh không cần nghe lời ai hết, nhất là nghe lời bà Châu lại càng không nên. Sau khi có sự cãi cọ ấy, Phi Nga trở nên buồn bã. Nàng làm lụng suốt ngày để quên sự bực mình, nhưng vẫn không thể dùng hết thì giờ. Nàng đùa giỡn với bé Hoàng suốt ngày. Vì là nghỉ hè nên Dũng ở nhà không đi dạy, hai vợ chồng ra vô gặp nhau luôn. Dũng thấy Phi Nga không được vui thì biết Phi Nga còn giận mình chuyện hôm nọ, nhưng Dũng không muốn nhắc tới nữa. Dũng bàn với Phi Nga nên đưa con về thăm cha mẹ chồng và ở đó vài tuần, nhưng Phi Nga nói: về bên cha mẹ, nhà cửa chật chội không thể ở lâu được. Tốt hơn anh về thăm cha mẹ. Và nếu anh muốn ở chơi vài hôm thì cứ ở. Bao giờ con lớn rồi, chúng ta sẽ mang nó về thăm ông bà. Thế là Dũng đi một mình. Dũng nghĩ chàng đi vắng một tuần. Khi trở về, Phi Nga sẽ không còn phiền trách về chuyện cũ nữa. Còn Phi Nga thì nghĩ, để cho Dũng sống xa ta vài ngày thì chàng mới coi cái tổ ấm này rất cần thiết cho chàng. Phi Nga thu xếp đồ đạc cho Dũng lên đường về quê thăm cha mẹ. Còn mấy hộp bánh mà bà Quỳnh cho nàng trước đây, nàng cũng gói lại gửi về cho cha mẹ chồng. Khi Dũng đi rồi, Phi Nga cảm thấy dễ chịu lắm. Nàng làm những bữa cơm đơn giản hơn để có thì giờ suy nghĩ hay bồng bế bé Hoàng đi dạo ngoài giường. Phi Nga tự nhủ, người ta bảo vợ chồng cần có những lúc sống xa nhau đôi ngày để tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn và sống với bản ngã của mình. Trưa hôm ấy, dùng cơm qua lo, Phi Nga cho bé Hoàng ngủ rồi đi ra xưởng vẽ. Đã mấy tháng nàng không đặt chân ra đây, ngoài cái hôm đưa bà Châu vào xem mấy bức tranh. Thấy bụi bặm đóng đầy, Phi Nga lấy chổi quét dọn, lau chùi rồi ngồi ngắm tranh. Tâm hồn của nàng lúc ấy gửi về bà Quỳnh, cậu Bao và ông Ma Lê. Lâu quá ta không nhận được tin tức gì của ông Ma Lê cả. Còn bà Quỳnh và cậu Bao sao mãi ở trên Đà Lạt như thế? Bỗng Phi Nga có ý muốn vẽ chân dung của Dũng. Tại sao ta không vẽ? Ta hứa với Dũng sẽ vẽ hình của Dũng kia mà. Thế là Phi Nga say mê bắt tay vào việc. Nàng quạ những nét chính, ngắm nghía một lúc rất hài lòng. Dũng như thế đó, ngày mai bức vẽ sẽ hoàn thành. Phi Nga quên cả thời gian, chỉ biết có tấm giấy trước mặt. Bỗng nàng nghe có tiếng gọi ngoài cổng inh ỏi. Chị Nga đâu rồi? Sao chị để cháu khóc ầm lên như vậy? Phi Nga như người rớt từ cung trăng xuống, chợt nhớ ra nàng còn bị ràng buộc với cái thực tế là Dũng, là bé Hoàng. Hai tay còn lắm mực đen, Phi Nga vội vàng chạy vào bồng bé Hoàng. Mẹ ham dễ quên cả con. Ôi chao, mẹ xin, đừng khóc nữa. Một tràng cười nổi lên từ bên ngoài cửa, Phi Nga bồng con đi ra. Ai đó? Phi Anh xuất hiện cười to. Em đây chứ ai? Nếu em không đến thì chắc bé Hoàng khóc khan cả tiếng. Chị vẽ tranh nè. Thế anh Dũng đâu rồi? Anh ấy nghỉ hè sao không trông con cho chị vẽ? Phi Nga ngồi xuống cho con bú, rồi chỉ chiếc ghế cho Phi Anh. Anh Dũng về thăm cha mẹ rồi. Phi Anh mừng rỡ. Anh ấy đi được mấy hôm rồi? Mới đi sáng nay. Anh ấy bảo đi độ một tuần. Phi Anh tiếc rẻ. Em mà hay việc này thì rủ Phi Yến qua đây ở với chị cho vui. Thì hôm nay em ở lại đây với chị. Em không thưa trước cha mẹ biết. Chị vẽ cái gì ngoài ấy? Phi Anh chạy qua xưởng, một lát sau trở về nói. Chị vẽ anh Dũng mà. Anh ấy đi vắng, làm sao chị vẽ giống được? Phi Nga mỉm cười. Chị quen anh ấy cả chục năm, lẽ nào không thuộc lào từng nét mặt. Nhưng thế nào, em thấy chị vẽ có giống anh không? Phi Nga do dự rồi nói. Em nói chị đừng giận nhé. Sao trông anh ấy bư quá? Bư quá nghĩa là thế nào? Phi Anh nói không thương xót, là tầm thường, không thông minh chút nào. Phi Nga cúi xuống nhìn bé Hoàng, đổi tay cho thằng bé bú tiếp và nói. Từ trước đến giờ, em cứ chê anh Dũng tầm thường. Phi Anh sợ chị buồn, nói sang chuyện khác. Từ hôm đẻ cháu Hoàng, bây giờ chị mới lại cầm bút. Tại sao chị đợi anh Dũng đi, chị mới làm việc? Anh Dũng ở nhà, chị phải lo cho anh ấy. Chỉ có thế mà em cũng thắc mắc. Cho bé Hoàng bú no rồi, Phi Nga trao nó cho Phi Anh. Em ẵm cháo, để chị đi tìm cái gì, hai chị em mình ăn cho vui. Phi Anh nghe chị nói mới sực nhớ cái giỏ ở ngoài hè. Mẹ gửi quà cho chị đó. Chuối khô, kẹo chuối, bánh phồng. Mẹ cặm cụi làm mất mấy ngày đó. Ba nhắc chừng tụi em đi thăm chị. Ba bảo chị có chồng có con rồi quên cả cha mẹ. Làm sao quên được? Phi Nga soạn những cái gói trong chiếc giỏ may ra, đặt lên bàn. Bây giờ đi pha trà uống với những thứ này thì thích lắm. Chị cũng còn nhiều thứ bánh ngọt. Một lát sau, hai chị em ngồi trước mâm trà. Phi Anh ngần ngừ một chút rồi nói. Em đến nhờ chị một việc. Việc gì? Chị đưa cháu về thăm ba mẹ và xin ba mẹ cho em đi học đánh máy kế toán để đi làm. Anh Dũng đi vắng, chị phải chờ anh Dũng về. Tại sao lại phải chờ? Anh đi vắng, chị về thăm mẹ thì đã sao? Chị đi sáng thì chiều về rồi. Phi Nga lắc đầu. Chị không muốn thế, nhưng tại sao em lại muốn đi học? Chị nghe nói có ai muốn đi hỏi em kia mà. Phi Anh cười. Em chưa muốn có chồng lúc này. Em không giống chị. Bao giờ em 30 tuổi, em mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng chưa lập gia đình lúc này thì phải tìm một việc gì để làm, chứ không thể ở nhà ra vô mãi được. Buồn lắm. Về việc hôn nhân, em không quan niệm như chị. Em thấy chị chưa biết yêu, chưa biết sống. Phi Nga nhìn em không khỏi ngạc nhiên. Chị chưa biết yêu, chưa biết sống à? Chị kết hôn với anh Dũng không phải vì ái tình thúc đẩy. Chị cần một mái nhà để sống theo ý muốn. Nhưng chị quên rằng làm thế là chị lệ thuộc vào một người khác. Rồi đây chị sẽ ăn năn về sự lựa chọn này. Người như chị không thể có một người chồng như anh Dũng. Nói đến đây như nhớ ra điều gì, Phi Anh nói. Cách đây mấy hôm, em có gặp anh Đình. Thế à? Anh Đình có hỏi thăm chị. Nghe em nói chị đã có cháu trai, anh ấy có vẻ buồn. Đáng lẽ anh ấy nên mừng cho chị. Nếu chị kết hôn với anh Đình, thì cả chị và anh ấy đều khổ. Tại sao vậy? Tại anh Đình không hiểu chị. Anh Dũng hiểu chị hơn. Phi Anh hỏi dặn lại. Có thật anh Dũng hiểu chị không? Phi Nga cúi đầu trước câu hỏi của em. Sự thật Dũng cũng không thể hiểu Phi Nga. Phi Anh nói tiếp. Anh ấy cưới chị vì thấy chị mến anh hơn những người bạn trai khác. Anh ấy hãnh diện chiếm được cảm tình của chị. Bây giờ thì anh ấy còn vui mừng vì được một cái gì ngoài sự mong muốn của mình. Nhưng lần này anh ấy sẽ nhận ra mình không đủ sức đủ tài để giữ được cái hạnh phúc ấy. Phi Nga nhìn em, không ngờ Phi Anh suy nghĩ được như vậy. Phi Anh nói tiếp. Anh Dũng yếu đuối nên không dám nói thật cho chị hiểu sự lo nghĩ của anh. Cái này mới là điều tai hại. Anh Đình sắp ra trường, một bác sĩ trong tương lai. Chị biết chị không thể tạo hạnh phúc cho anh Đình. Thế chị nghĩ chị có thể tạo hạnh phúc cho anh Dũng sao? Sống với anh ấy, chị chỉ sống có một phần nữa. Uống trà xong, Phi Anh ra về. Em tưởng đến đây rủ chị về chơi được. Chị không về thì em còn ở lại làm gì? Bao giờ anh Dũng về, em lại đến thăm chị. Chị hứa sẽ giúp em chị nhé. Phi Anh đi rồi, Phi Nga tự hỏi. Có thật ta chỉ mới sống có một phần nữa không? Phi Anh bảo ta chưa biết yêu, chưa biết sống. Chứ thế nào mới là yêu? Không yêu mà ta có thể quên tất cả vì Dũng. Những lời của Phi Anh còn dang dẳng bên tai, Phi Nga lại nghĩ. Có thật ta chưa biết sống không? Chưa biết sống cho tình yêu hay chưa biết sống cho ta? Ngày hôm sau, Phi Nga vừa vẽ xong bức hình của Dũng thì Dũng về tới, vẽ mệt nhọc bơ phờ. Vừa bước vô cửa, Dũng đã liền cái cặp trên bàn và chạy lại ôm lấy béo Hoàng hôn lên đầu lên mặt nó. Nhớ con quá phải bò về. Béo Hoàng đang ngủ, bị ẩm sốc dậy, ngơ ngác nhìn Dũng, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười và đưa tay sờ mặt Dũng. Không chút thẹn thùng, Dũng nói với vợ. Tưởng về được một tuần, ai ngờ mới ngủ một đêm đã thấy bực bội, chịu không được. Có đi xa nhà mới thấy cái tổ ấm của mình im điềm như thế nào. Em tha lỗi cho anh, và cũng đừng cười anh. Không có em và con, chắc anh không còn thiết gì nữa. Em đã lo cho anh đầy đủ và chu đáo quá. Chưa ai lo cho anh được như thế. Tại sao anh lại hiểu lầm, lại quá ích kỷ để em phiền anh? Thôi, hãy quên chuyện đáng tiếc ấy đi em nhé. Dũng còn nói nhiều lắm, nhưng Phi Nga chỉ mỉm cười mà không nói gì, đứng yên nghe chồng phân trần. Dũng trao con lại cho vợ. Anh đi tắm đã. À, mẹ có gửi mấy gói bột cho em làm bánh. Mẹ chỉ có những món quà ấy, vì ở nhà quê có được quầy chuối, dăm trái dừa khô, vài chục quả trứng là đem ra chợ bán, lấy tiền mua thứ khác. Phi Nga nói, mẹ em cũng vừa gửi chuối cho anh đây, tha hồ mà ăn. Dũng sung sướng đi qua đi lại khắp nhà, như vừa đi vắng lâu lắm mới về. Phi Nga nhìn chàng, lòng bỗng vui vẻ, quên tất cả chuyện bực mình. Lúc ngồi vào bàn ăn, Phi Nga nói, anh ăn tạm vậy, tưởng anh còn ở bên nhà, nên em không mua thức ăn. Dũng nhìn đĩa chả trứng và tô canh tôm khô nấu với bún tàu. Ăn thế này còn sướng chán. Về nhà, mẹ chỉ cho anh ăn cá lóc kho. Một con cá kho ăn 2 ngày, hầm đi hầm lại mà ba vẫn thấy ngon. Dũng vừa ăn vừa nhìn vợ, cố ý tìm thử Phi Nga có còn giận chàng không. Nhưng Phi Nga vẫn nói cười luôn miệng. Nàng chỉ không nói cho Dũng biết là nàng đã vẽ xong bức hình của Dũng và còn để bên xưởng. Có lẽ Dũng yên trí là Phi Nga không làm việc gì khác ngoài chuyện săn sóc bé Hoàng trong lúc Dũng đi vắng. Phi Nga nói, anh đi vắng chứ không em đã theo Phi Anh về thăm cha mẹ rồi. Tại sao em không đi? Tại anh đi vắng. Nói xong Phi Nga cười. Phi Anh muốn đi học nhưng ba không cho, nên Phi Anh đến đây nhờ em nói giúp. Cô ấy định học môn gì? Học đánh máy kế toán để đi làm. Dũng ngạc nhiên. Phi Anh muốn đi làm à? Trước đây em có nghĩ như Phi Anh không? Phi Nga lắc đầu, Dũng mỉm cười hài lòng. Nhưng em thì cần gì phải đi làm, với tài vẽ của em dư sức kiếm được tiền nếu muốn. Nếu em muốn. Phi Nga lặp lại câu ấy rồi tiếp. Nhưng bây giờ thì em chưa muốn. Tối lại, Dũng tâm sự với Phi Nga. Nguy quá em à, chắc từ nay không có em thì anh không sao sống được. Em đã tập cho anh quen cuộc sống nhàn hạ này rồi. Xa con, anh nhớ nó quá. Không biết giữa anh và em, ai yêu thằng bé nhiều hơn ai? Có lẽ anh yêu nó nhiều hơn em. Em săn sóc cho con nhiều, anh không làm được những việc ấy. Như thế làm sao mà bảo anh yêu con nhiều hơn em được? Nhân dịp nghỉ hè, Phi Nga muốn nhắc Dũng về chuyện ghi tên học thêm ở một lớp hàm thụ. Nhưng thấy Dũng không đề cập đến chuyện ấy từ ngày có bé Hoàng, nên Phi Nga phải đợi Dũng khơi ra trước. Phi Nga không hiểu, rồi đây Dũng sẽ dùng thì giờ vào việc gì để khỏi phải ngồi không nhìn ra đường hoặc khoanh tay nghĩ dẫn dơ. Dũng đi ra đi vào, Phi Nga cũng cảm thấy bực bội lay. Phi Nga làm lộn suốt ngày, ở không một giờ cũng không chịu được. Còn Dũng có thể nằm 2-3 giờ dưới bóng cây, nhìn trời nhìn mây, hay liêm diêm đôi mắt, giống như một con mèo phơi nắng, không còn biết xung quanh xảy ra những gì. Mà Dũng có mặt ở nhà, thì Phi Nga không thể ra xưởng vẽ, chỉ quanh quẩn bên Dũng và bé Hoàng. Câu chuyện giữa hai người cũng chỉ lấy đầu đề quanh bé Hoàng. Một tuần sau, Phi Yến lại đến thăm Phi Nga. Khi bước vào giường thấy Dũng nằm dài trên ghế bố, bên cạnh là bé Hoàng nằm trên xe đẩy, Phi Yến ngừng lại chào chàng. Chị đâu rồi mà anh phải trông chừng cháu? Dũng mừng rỡ chào cô em vợ. Chị làm bếp, em qua thăm anh chị và cháu đấy à? Phi Yến nói, Em qua thăm anh chị. Tuần trước chị Phi Anh có qua nhưng anh đi vắng. Nghỉ hè rảnh sao anh không đưa chị đi chơi? Nằm nhà mãi thế này anh chịu được à? Anh không thích đi đâu hết, anh lười lắm. Thế mấy tháng hè anh làm gì cho hết thì giờ? Anh giữ cháu cho chị làm việc. Chị làm việc gì thì cũng làm việc bếp núc mai giá. Những việc ấy mỗi khi anh đi làm, chị vẫn làm được mà bé Hoàng có sao đâu. Phi Yến thấy Dũng cao mài liền nói, xin lỗi anh, em vào gặp chị đã nhé. Phi Nga đã nghe em nói chuyện với chồng ngoài giường nên vừa thấy em liền trách. Em làm cho anh Dũng buồn rồi. Một năm mới được mấy tháng nghỉ hè để anh ấy nghỉ ngơi cho lại sức. Phi Yến cười, em có bảo anh ấy làm việc đâu. Em muốn anh đưa chị đi chơi mà thôi. Anh Dũng cưới chị gần 2 năm rồi mà chưa hề đưa chị đi nghỉ mát. Đi hưởng tuần trăng mật cũng không có, mà đi nghỉ hè cũng không. Chán chết được. Phi Nga vỗ nhẹ vào đôi má phúng phính của em. Nhưng chị không chán thì sao? Ở đây khí hậu tốt như thế này, còn đi đâu làm gì cho mệt. Lại nữa, cháu Hoàng còn nhỏ quá, đi đâu cũng phiền lắm. Ở mãi một chỗ chán lắm, thỉnh thoảng phải thay đổi không khí, thay đổi khung cảnh sống thì cuộc đời mới khỏi buồn tẻ chứ. Không hiểu tại sao hai cô em gái của tôi đổ rầy hay lý luận với tôi về hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời quá. Lúc chị còn ở nhà, các em không bao giờ đề cập đến chuyện này. Phi Yến không thấy đó là một lời trách khéo của chị nên nói tiếp. Tại chị đi lấy chồng nên chúng em mới nghĩ về vấn đề ấy. Chị Phi Anh cứ lo là chị không thể tìm thấy hạnh phúc khi đi lấy chồng, mà nhất là đi lấy anh Dũng. Phi Nga trỏ tay ra giường. Đừng quên anh Dũng ở ngoài kia nghe. Anh ấy nghe được lại buồn. Chị yêu anh Dũng yêu chị. Như thế là có hạnh phúc rồi. Nhưng thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Ba mẹ có khỏe không? Phi Yến nói một cách bất đắc dĩ vì phải bỏ dở một vấn đề chưa đi sâu vào được. Ba mẹ vẫn khỏe. Mẹ gửi cho chị mấy gói tôm khô và bột nếp. Gì nữa trong giỏ em cũng chả hiểu. Em gái tôi giỏi thật, mang quà cho chị mà không biết trong ấy có gì. Trưa nay ở lại đây dùng cơm với chị. Phi Yến đi thay áo rồi xuống bếp ngồi chơi với chị. Phi Nga hỏi, thế nào, bà đã bằng lòng cho Phi Anh đi học chưa? Chị Phi Anh đợi chị về để xin ba việc này. Ở nhà mãi không biết dùng thì giờ vào việc gì buồn lắm. Em cũng muốn xin đi học. Phi Nga nói đùa, thì hãy bắt chước chị lập gia đình cho có công việc mà làm. Phi Yến nhún vai. Lúc nãy chị không cho em nói về vấn đề này nữa, sao bây giờ chị lại khơi trở lại? Đừng mở máy cho em nói, vì thế nào em cũng bị chị rầy. Lát nữa ăn xong, anh Dũng và bé Hoàng ngủ rồi, chị em chúng ta ra giường nói chuyện. Lúc ấy chị sẵn lòng nghe em lý luận. Được, trưa hãy nói tiếp về chuyện này. Bỗng Phi Yến hỏi, chị vẽ xong tấm hình của anh Dũng chưa? Phi Nga chỉ tay ra giường, ra dấu cho Phi Yến im. Đừng nói cho anh Dũng nghe, anh ấy chưa biết chuyện này. Phi Yến ngạc nhiên, tại sao chị phải giấu anh ấy? Phi Nga nói nhỏ vào tai em, chị muốn dành cho anh ấy một sự ngạc nhiên. Phi Yến hớm hỉnh, có thật vậy không? Hay là chị làm việc nhưng không muốn cho anh ấy biết? Hôm ấy, Phi Yến vui vẻ líu lo như một con chim sơn ca. Phi Nga nhìn em, bỗng nhớ đến thời gian mình còn ở với các em. Lúc bấy giờ các em không bàn luận với nàng tự do như ngày nay. Phi Nga tự hỏi, tại sao có sự thay đổi ấy? Hay là tại ta lập gia đình với Dũng mà các em ta đã có dịp bàn tán với nhau? Rồi nàng thở dài, nói với Phi Yến, thôi, em đi bày bàn giùm chị đi. Xong tất cả rồi, bày bàn xong thì đi ra giường mời anh Dũng vào. Đứng đây gọi anh ấy vào không được sao mà phải kiểu cách như vậy? Anh chỉ là tân học lại cũng trẻ trung cả, học chi cái thói các ông đồ xưa. Vợ chồng phải kính nể nhau, người ta bảo vợ chồng mà lờ mặt nhau thì khó sống đời được. Có em, chị còn phải tỏ ra kính nể anh ấy, đàn ông họ thích như vậy đó. Và chị bằng lòng với chuyện đóng kịch ấy à? Sao lại đóng kịch? Chị kính nể anh ấy thật sự mà. Phi Yến nhún vai rồi đi bài bàn. Rồi cũng chịu ý chị, Phi Yến đi ra mời Dũng. Chị bảo em mời anh vào dùng cơm, em đẩy cháo vào anh nhé. Ngồi vào mâm, Dũng nói cười luôn miệng. Phi Nga thỉnh thoảng nhìn chàng mỉm cười. Phi Yến ít nói, chỉ trả lời những câu anh chị hỏi. Dũng hỏi vợ, có phải em yêu Phi Yến hơn Phi Anh không? Phi Nga trả lời, em thương hai đứa như nhau, nhưng Phi Yến dễ chịu hơn Phi Anh. Dễ chịu nghĩa là sao? Nghĩa là biết nghe lời em. Ngừng một lát, Phi Nga nói tiếp, trước kia thì vậy, nhưng bây giờ không biết sao. Đi lấy chồng, người chị gái thường mất hết quyền lực với các em. À, Phi Anh nhờ Phi Yến nhắc em về chuyện Phi Anh đã nhờ em hôm nọ. Dũng hỏi, về xin phép cha mẹ cho cô ấy đi học à? Tại sao Phi Anh lại thích đi học đánh máy kế toán? Phi Yến vội nói, học cho biết nghề để đi làm chứ sao lại thích. Anh thử nghĩ ở nhà mãi không buồn sao, mất hết cả tuổi trẻ. Em chỉ chờ chị anh đi học là em cũng xin đi. Dũng hỏi, hai em đi cả thì ai ở nhà với cha mẹ? Nếu tụi em đi lấy chồng như chị Nga thì ai ở nhà với cha mẹ? Dũng vội nói, tôi sợ cô rồi, nói gì cô cũng bắt bẻ được hết. Thà là các cô đi lấy chồng, như thế cha mẹ được yên lòng hơn. Vì nếu đi lấy chồng, ít ra các cô cũng được ông chồng giữ gìn giùm. Còn các cô đi học xa, rồi đi làm sao cha mẹ yên lòng được? Phi Yến mỉa mai, như vậy chắc chị Phi Nga cần anh giữ giùm nên mới đi lấy chồng. Phi Nga đưa mắt lườm em, Phi Yến hiểu ý chị, từ đó ngồi yên. Và khi ăn xong lãnh phần dỗ bé Hoàng ngủ, Dũng nói, để đó cho anh, nó quen ngủ trưa với anh rồi. Em giúp chị dọn dẹp, rồi chị em cứ tự do nói chuyện cho vui. Lâu lâu mới có dịp gặp nhau. Phi Yến nhìn chị mỉm cười. Một giờ sau, hai chị em ra giường ngồi dưới bóng một cây xoài rợp mát. Phi Nga lấy tay vuốt tóc em và hỏi, nếu Phi Anh được cha mẹ cho đi học, thì em nên ở nhà với cha mẹ. Em mà đi nữa thì cha mẹ sẽ buồn. Sự thật, hiện giờ em cũng chưa biết mình muốn gì. Nhưng sống cho một người như chị, chắc em không làm được. Còn nếu em làm được, nghĩa là em có thể sống cho một người, thì ít ra người đàn ông ấy cũng phải hơn hẳn em. Biết Phi Yến lại sắp nói đến Dũng, Phi Nga liền đón trước. Mỗi người mỗi ý, em chưa yêu nên muốn nói gì chẳng được. Một khi đã yêu thì quan niệm về cuộc sống của em sẽ thay đổi hẳn. Phi Yến nhìn chị. Chị muốn nói là chị đã yêu à? Phi Nga ngạc nhiên. Lẽ dĩ nhiên. Phi Yến cười lớn, em không tin, anh Đình cũng không tin là chị yêu anh Dũng. Phi Nga đang đuổi theo những ý nghĩ thầm kín tự đáy lòng, nên không để ý là Phi Yến vừa nhắc đến Đình, người sinh viên đã yêu Phi Nga và muốn lập gia đình với nàng. Phi Yến bất chợt hỏi, chị còn nhớ anh Đình không? Phi Nga giật mình, cái gì mà có anh Đình trong ấy nữa? Chị không nghe em nói à? Anh Đình cũng không tin chị yêu anh Dũng. Phi Nga hốt hoảng la lên. Đừng nói nhảm như vậy, ai mà hiểu chị được. Anh Đình bảo là anh có thể hiểu chị. Nghe nói chị đã có con, anh Đình tiếc lắm. Có lần anh ấy nói với em, chị không thể tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông nào hết. Anh Giang cũng nghĩ như thế, và anh Giang nói với anh Đình, giá chị đừng lập gia đình thì hơn. Nói nhảm hết. Anh Giang thì biết gì, anh ấy chỉ biết có hậu quả. Gia đình vợ con đối với anh ấy đâu nghĩa lý gì. Như thế không có nghĩa là anh ấy không hiểu chị. Em gặp anh Giang nhiều lần khi anh ấy về vẽ phong cảnh ở làng mình. Lúc ấy em hay đi xem anh vẽ, chị kết hôn với anh Giang mới xứng. Phi Nga đập mạnh lên vai em. Sao độ này em nói năng ẩu vậy, anh Giang đã có vợ rồi. Vợ con gì anh ấy? Thế em gặp anh Đình bao giờ? Em gặp cách đây mấy tuần, liên tiếp 3-4 lần. Người ta bảo anh ấy về thăm bà Nhàn. Chị biết bà Nhàn chứ? Bà ấy là cô của anh Đình. Nhưng theo em hiểu, anh định về đây là để dò xét tin tức về chị. Gặp em hay chị Phi anh ấy mừng lắm, hỏi thăm chị không ngớt. Phi Nga nói, vẻ mặt xa xăm. Hôm nọ Phi Anh cũng bảo là nó có gặp anh Đình, anh ấy còn về đây làm gì kìa. Ngừng một lát, Phi Nga hỏi em có nghe anh ấy nói gì về anh Giang không? Em không hỏi, nên anh ấy cũng không nói gì. Chị cần biết tin tức về anh Giang à, hay chị muốn bán tranh cho anh ấy? Phi Nga cười, em làm như tranh của chị đẹp lắm, chỉ có bà Quỳnh mua, chứ họa sĩ như anh Giang thì mua làm gì? Phi Yến không bằng lòng. Ai nói với chị như vậy? Có phải anh Dũng không? Nếu thật vậy thì anh ấy muốn ém tài của chị đó. Bà Quỳnh cũng đâu có biết gì về tranh mà mua. Bà ta mua trong Ma Lê là một nhà sưu tầm tranh. Chẳng lẽ ông ta không biết gì về hậu quả sao? Chị khiêm tốn là tốt, nhưng đừng vì những lời gièm pha của kẻ khác mà tự ti mặc cảm. Không được đâu. Em hỏi thật chị, tại sao chị vẽ hình anh Dũng mà lại phải vẽ lén lút? Chị đã bảo là để làm gây ngạc nhiên cho anh ấy kia mà. Được rồi, em tin chị, nhưng chị chưa trả lời cho em về lời nói của anh Đình. Anh ấy không tin là chị có hạnh phúc. Mỗi người quan niệm hạnh phúc mỗi khác. Cái mà anh ấy cho là hạnh phúc thì với chị cho là phiền phức thì sao? Chị cũng hiểu anh đang đau khổ vì chị, nhưng thà như thế còn hơn. Chị mà kết hôn với anh ấy thì anh ấy sẽ khổ nhiều hơn nữa. Anh Đình không phải như anh Dũng. Anh Dũng chỉ cần được sống yên thân, bên anh ấy có chị là đủ. Anh ấy không ao ước gì nữa. Chị muốn sao anh ấy cũng chiều chị được. Chứ còn anh Đình, một khi anh ấy cưới chị được rồi thì một là lái chị, hai là bỏ chị vì bất đồng ý kiến. Mà con người của chị em biết chứ, dễ gì chịu để cho ai lái đâu. Chị biết vậy cũng đỡ, nhưng em vẫn thấy thương anh Đình làm sao ấy. À, chị có việc gì cần đến anh Giang sao? Bây giờ thì chưa, nhưng rồi đây sẽ có lúc chị phải nhờ đến anh ấy. Chị muốn học vẽ với anh Giang à? Anh ấy đi Rome chưa về mà. Chị Nga à, chị nên khuyến khích anh Dũng học thêm. Sao chị cứ để anh ấy sống an phận như thế? Mỗi người có mỗi triết lý cuộc sống. Người này ham danh ham lợi, người khác an phận thủ thường. Mình làm sao ép họ được? Người ham danh ham lợi thích chen lấn với đời, thích được thiên hạ biết tên tuổi. Còn người an phận thủ thường lại thích sống trong bóng tối. Cũng chưa biết ai là người có hạnh phúc hơn ai. Hiện giờ, chị thích sống như thế này, sống cho anh Dũng, cho bé Hoàng. Chị không nghĩ như em, chị sống cho anh Dũng khi nào anh ấy hơn chị mọi mặt. Nếu ai cũng nghĩ như em, thì chẳng mấy ai lập gia đình được đâu. Hai chị em bàn cãi với nhau rất lâu, nhưng rồi Phi Yến vẫn kết luận. Chị sống cho tình yêu cũng được rồi, nhưng em vẫn thấy anh Dũng tầm thường quá, mà tình yêu chị nói đó dường như chưa đúng với ý nghĩa của nó. Chị yêu thương hơi dội dàng, hay như có lần chị tâm sự với chúng em. Lập gia đình mới có thể tận dụng tất cả khả năng của người con gái. Chị muốn thoát ly khỏi áp lực của cha mẹ. Các em đổ trại lý luận ghê thật. Hôm nọ Phi Anh đã quay chị một keo rồi, bây giờ đến lượt em. Chị phục các em quá. Hai chị em cùng cười vui vẻ,